kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 8 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 8: Nhà đầu tư và các dao động thị trường. Nếu quỹ tiền của nhà đầu tư được đặt vào các trái phiếu cấp cao có kỳ hạn tương đối ngắn, chẳng hạn 7 năm hoặc ngắn hơn, anh ta sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi các thay đổi về giá thị trường và cũng không cần phải quan tâm nhiều tới chúng. Điều này cũng áp dụng với các trái phiếu tiết kiệm Mỹ mà anh ta giữ. Những thứ anh ta luôn có thể trả lại với mức giá chi phí mua vào hoặc cao hơn. Các trái phiếu dài hạn của anh ta có thể có sự thay đổi giá tương đối rộng trong thời gian lưu hành của chúng. Và danh mục đầu tư của cổ phiếu thường của anh ta gần như chắc chắn sẽ dao động về giá trị trong bất kỳ giai đoạn vài năm nào. Nhà đầu tư nên biết về những khả năng này và cần được chuẩn bị sẵn sàng cả về mặt tài chính lẫn tâm lý. Anh ta sẽ muốn thu lợi từ những thay đổi của các mức thị trường, hẳn là qua sự tăng giá trị của các chứng khoán anh ta giữ khi thời gian trôi qua, và có lẽ là bằng việc mua và bán tại những mức giá thuận lợi. Sự quan tâm này về phần anh ta là không thể tránh được và cũng rất chính đáng, nhưng nó có nguy hiểm rất thực là có thể khiến anh ta có thái độ và hoạt động mang tính đầu cơ. Rất dễ để chúng tôi bảo là bạn đừng đầu cơ, song điều khó nói đối với bạn là làm theo lời khuyên đó. Hãy cho phép chúng tôi nhắc lại những gì chúng tôi đã nói ngay ở đầu. Nếu bạn muốn đầu cơ, thì cứ làm đi, song mắt bạn phải mở to, để biết rằng cuối cùng có thể bạn sẽ phải mất tiền. Hãy đảm bảo chắc chắn là bạn phải giới hạn được lượng rủi ro và tách rời nó một cách hoàn toàn ra khỏi chương trình đầu tư của bạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ đề cập đến một vấn đề quan trọng hơn là sự thay đổi giá của cổ phiếu thường, và sau đó chuyển sang lĩnh vực trái phiếu. Trong chương 3, chúng tôi đã cung cấp một bản điều tra về lịch sử hoạt động của thị trường trong hàng trăm năm qua. Trong phần này, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ quay lại với tài liệu đó để xem sổ sách của quá khứ hứa hẹn điều gì cho nhà đầu tư dưới dạng sự lên giá trong dài hạn của một danh mục đầu tư được giữ tương đối ít thay đổi trong các đợt tăng và giảm giá liên tiếp nhau, hay là dưới dạng các cơ hội mua các mức gần thấp nhất của thị trường giá xuống và bán không quá thấp so với các mức cao của thị trường giá lên. Các dao động thị trường như là hướng dẫn cho các quyết định đầu tư. Do các cổ phiếu thường, thậm chí cả những cái có cấp độ đầu tư, phải chịu các dao động giá liên tục và rất rộng, nhà đầu tư thông minh nên quan tâm đến các khả năng thu lời từ những lần con lắc xoay chuyển đó. Có hai cách anh ta có thể dùng: cách xác định thời điểm và cách định giá. Khi nói xác định thời điểm, chúng tôi có ý nói đến cố gắng dự đoán động thái của thị trường chứng khoán để mua hoặc giữ khi phương hướng tương lai chắc chắn sẽ đi lên, để bán hoặc tránh mua khi phương hướng đi xuống. Khi nói định giá, chúng tôi muốn nói đến cố gắng mua chứng khoán khi chúng có mức giá niêm yết thấp hơn nhiều giá trị hợp lý của chúng, và bán chúng đi khi giá của chúng cao hơn giá trị đó. Có một kiểu định giá ít tham vọng hơn, đó là nỗ lực khá đơn giản. Khi mua, bạn không bỏ ra quá nhiều tiền cho chứng khoán của mình. Điều này có lẽ là đủ đối với nhà đầu tư phòng vệ, người đặt trọng tâm vào việc giữ chứng khoán lâu dài. Nhưng điều đó có nghĩa là thể hiện sự lưu tâm cần thiết tối thiểu đối với các mức giá của thị trường. Chú thích: có lẽ là trừ những kế hoạch bình quân chi phí đô la được bắt đầu với mức giá vừa phải. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Chúng tôi tin rằng nhà đầu tư thông minh có thể tạo ra các kết quả thỏa đáng từ việc định giá theo bất kỳ kiểu nào. Chúng tôi cũng tin rằng nếu anh ta đặt trọng tâm vào việc xác định thời điểm, theo nghĩa là dự đoán, anh ta rốt cuộc sẽ trở thành một nhà đầu cơ và sẽ có kết quả tài chính của một nhà đầu cơ. Sự phân biệt này có vẻ tinh tế đối với những người không chuyên, và nó không được chấp nhận phổ biến trên phố Wall. Thật ra, trong việc kinh doanh hoặc là trong niềm tin tuyệt đối, thì các nhà môi giới chứng khoán và dịch vụ đầu tư có vẻ gắn kết với một nguyên tắc là cả các nhà đầu tư và đầu cơ vào chứng khoán đều nên chú ý cẩn thận tới các dự báo thị trường. Chúng tôi tin rằng nếu người ta càng đi xa khỏi phố Wall thì càng thấy có nhiều sự ngờ vực hơn đối với những kỳ vọng của việc dự báo hoặc xác định thời điểm thị trường. Nhà đầu tư hiếm khi có thể thật sự tin vào vô số các dự đoán xuất hiện mỗi ngày và dành cho anh ta thắc mắc. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, anh ta vẫn quan tâm đến chúng và thậm chí hành động dựa trên chúng. Tại sao? Vì anh ta đã bị thuyết phục rằng việc anh ta có một chút ý kiến về phương hướng tương lai thị trường là quan trọng, và vì anh ta cảm thấy là công ty môi giới hoặc dịch vụ dự đoán ít ra là đáng tin cậy hơn là bản thân mình. Chú thích: vào cuối những năm 1990, dự báo của những nhà chiến lược thị trường trở nên có tầm ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Tiếc thay, những dự báo ấy lại không trở nên chính xác hơn. Vào ngày 3 tháng 10 năm 2000, ngày đầu tiên mà chỉ số tổng hợp NASDAQ đạt được mức cao kỷ lục là 5.048,62, nhà phân tích kỹ thuật cấp cao của công ty Prudential Security đã nói trong tạp chí USA Today, nước Mỹ ngày nay, rằng ông trông đợi NASDAQ sẽ đạt 6.000 điểm trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Năm tuần sau đó, NASDAQ đã teo xuống còn 3.321,29. Nhưng Thomas Garvin, một nhà chiến lược thị trường ở Donaldson, Rufkin and Zaresti, đã tuyên bố rằng NASDAQ chỉ có 200 hoặc 300 điểm ở phía đi xuống và 2.000 ở phía đi lên. Hóa ra là không có điểm nào ở phía đi lên và hơn 2.000 điểm ở phía đi xuống, vì NASDAQ tiếp tục sụp đổ cho đến khi nó vét đáy ở mức 1.114,11 vào ngày 9 tháng 10 năm 2002. Vào tháng 3 năm 2001, Avi Joseph Cohen, nhà chiến lược đầu tư cấp cao của công ty Goldman Sachs & Co., đã dự báo rằng chỉ có 500 chứng khoán của S&P sẽ ở mức 1.650 khi kết thúc năm ấy, và chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sẽ là 13.000 điểm khi kết thúc năm 2001. Chúng tôi không trông thấy sự suy thoái, Cohen nói, và tin rằng lợi nhuận các công ty sẽ tăng gần tới các mức tăng trưởng xu hướng vào cuối năm nay. Kinh tế Mỹ chìm dần vào suy thoái ngay khi bà đang nói, và kết thúc năm 2001 thì S&P 500 ở mức 1.148,08, trong khi chỉ số Dow là 10.021,50, lần lượt thấp hơn dự đoán của bà là 30 và 23%. Hết chú thích. Chúng tôi không có đủ chỗ ở đây để thảo luận chi tiết cái lợi và hại của việc dự đoán thị trường. Một lượng lớn chất xám đã tham gia vào lĩnh vực này, và chắc chắn là một số người có thể kiếm tiền bằng cách làm những nhà phân tích thị trường giỏi. Nhưng thật là vô lý khi nghĩ rằng công chúng có thể kiếm tiền bằng các dự đoán thị trường. Vì ai sẽ mua khi công chúng, khi có một dấu hiệu nhất định, đổ xô đi bán lấy lời? Nếu bạn là người đọc sách này, hy vọng trở nên giàu hơn qua các năm bằng cách làm theo một chương trình hoặc hướng dẫn về dự đoán thị trường, bạn phải thấy rằng mình đang làm những gì mà vô số người khác cũng đang nhắm tới và phải làm tốt hơn rất nhiều người đang cạnh tranh với bạn trên thị trường. Không có cơ sở logic hay kinh nghiệm nào để cho rằng một nhà đầu tư điển hình hoặc trung bình có thể dự đoán các động thái thị trường thành công hơn công chúng, mà anh ta cũng là một phần của công chúng. Có một khía cạnh của triết lý xác định thời điểm có vẻ như nằm ngoài sự chú ý của mọi người. Việc xác định thời điểm có tầm quan trọng tâm lý rất lớn đối với nhà đầu cơ, vì anh ta muốn kiếm tiền nhanh. Việc phải chờ một năm trước khi chứng khoán của mình tăng giá là điều hết sức khó chịu với anh ta. Song một thời gian chờ đợi kiểu như vậy không có tác động gì đối với nhà đầu tư. Anh ta có lợi thế gì khi để tiền của mình không được đầu tư cho tới khi anh ta nhận được một vài dấu hiệu, giả định là đáng tin cậy, rằng thời điểm mua đã tới? anh ta sẽ hưởng được lợi thế chỉ bằng cách chờ đợi, sau đó mua được với giá thấp hơn một cách đáng kể để bù vào lỗ thu nhập cổ tức của mình. Điều này có nghĩa là việc xác định thời điểm không có giá trị thực đối với nhà đầu tư, trừ phi nó trùng hợp với việc định giá. Nghĩa là trừ phi nó giúp anh ta mua lại các cổ phiếu của mình với mức giá thấp hơn một cách đáng kể so với giá bán lần trước của anh ta. Về mặt này, lý thuyết Dow nổi tiếng để xác định thời điểm mua và bán có một lịch sử kỳ lạ. Nói một cách ngắn gọn thì kỹ thuật này lấy tín hiệu mua từ một kiểu đột phá đặc biệt của các chỉ số trung bình chứng khoán ở phía đi lên và tín hiệu bán từ một đột phá tương tự ở phía đi xuống. Kết quả được tính toán, không hẳn là kết quả thực của phương pháp này, đã cho thấy một loạt lợi nhuận không ngắt quãng trong các hoạt động từ năm 1897 đến đầu những năm 1960. Dựa trên cơ sở của sự thể hiện đó, giá trị thực tế của lý thuyết Dow dường như đã được thiết lập một cách vững chắc. Sự nghi ngờ nếu có sẽ được áp dụng đối với sự đáng tin cậy của số liệu thống kê đã được công bố như một bức tranh về những gì mà một nhà thực hành lý thuyết Dow sẽ thực sự thực hiện trên thị trường. Sự xem xét kỹ lưỡng hơn với các con số sẽ cho thấy rằng chất lượng của các kết quả đạt được từ lý thuyết Dow đã thay đổi hoàn toàn sau năm 1938, một vài năm sau khi lý thuyết đó được chấp nhận một cách nghiêm túc trên phố Wall. Thành tích tuyệt vời của nó là việc đã đưa ra tín hiệu bán tại mức 306, khoảng một tháng trước vụ sập năm 1929 và giữ cho những người làm theo nó thoát khỏi thị trường giá xuống, kéo dài, cho tới khi mọi thứ đã trở lại bình thường, tại mức 84 vào năm 1933. Nhưng từ sau năm 1938 trở đi, lý thuyết Dow hoạt động chủ yếu bằng cách gạt những người thực hành nó ra tại mức giá khá tốt, nhưng sau đó lại đưa họ vào ở mức giá cao hơn. Trong gần 30 năm sau đó, một người sẽ làm tốt hơn đáng kể chỉ bằng cách mua và giữ lại, DJIA. Chú thích: nhưng theo Robert George, chuyên gia về lý thuyết Dow, hai tín hiệu mua cuối cùng được thấy vào tháng 12 năm 1966 và tháng 12 năm 1970, thấp hơn rất nhiều so với các điểm mua trước đó. Chú thích của tác giả, hết chú thích. Theo quan điểm của chúng tôi, dựa vào sự nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này, sự thay đổi trong các kết quả của lý thuyết Dow không phải là ngẫu nhiên. Nó thể hiện một đặc điểm vốn có của các công thức dự đoán và giao dịch trong các lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Những công thức đó đã giành được những người ủng hộ và tầm quan trọng vì chúng đã hoạt động rất tốt trong một thời gian, hoặc có lúc chỉ vì chúng khít với số liệu thống kê trong quá khứ. Nhưng khi mà chúng được áp dụng nhiều hơn, sự tin cậy của chúng thường có xu hướng giảm dần. Điều này xảy ra vì hai lý do. Thứ nhất, thời gian đem tới những điều kiện mới mà công thức cũ không thích hợp nữa. Thứ hai, trong các phi vụ làm ăn trên thị trường chứng khoán, bản thân mức độ phổ biến của một lý thuyết kinh doanh đã có ảnh hưởng tới hành vi của thị trường. Điều đó làm mất đi những cơ hội kiếm lời trong thời gian dài. Mức độ phổ biến của một thứ gì đó kiểu như lý thuyết Dow có vẻ đã tự tạo ra một sự xác nhận cho chính nó, bởi vì nó đã làm cho thị trường tăng hoặc giảm thông qua chính hành động của những người thực hành nó khi một tín hiệu mua hoặc bán đã được đưa ra. Một vụ xô bồ kiểu này tất nhiên là nguy hiểm hơn là có lợi đối với nhà kinh doanh trong công chúng. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phương thức mua thấp bán cao. Chúng tôi tin rằng một nhà đầu tư trung bình không thể đối phó một cách thành công với các chuyển động giá khi cố gắng dự đoán chúng. Anh ta có thể thu lời từ chúng sau khi chúng xảy ra, tức là mua sau mỗi lần giảm mạnh và bán sau mỗi lần tăng mạnh không. Những dao động của thị trường trong một thời gian nhiều năm cho đến năm 1950 đã đem tới sự khích lệ đáng kể cho ý tưởng đó. Thực vậy, một định nghĩa truyền thống về nhà đầu tư lanh lợi là một người mua trong thị trường giá xuống, trong khi mọi người thì bán, và bán trong một thị trường giá lên, khi mọi người đang mua. Nếu chúng ta xem xét biểu đồ 1 trong chương 3, trong đó ghi dao động của chỉ số tổng hợp Standard & Poor's trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 1970 và những con số hỗ trợ trong bảng 3.1 trang 82, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng vì sao quan điểm này vẫn được áp dụng cho tới những năm gần đây. Trong giai đoạn từ năm 1897 đến năm 1949, có 10 chu kỳ thị trường trọn vẹn, chạy từ mức thấp nhất của thị trường giá xuống đến mức cao nhất của thị trường giá lên và trở lại mức thấp nhất của thị trường giá xuống. 6 chu kỳ trong số này kéo dài không quá 4 năm. 4 chu kỳ có thời gian 6 hoặc 7 năm và một chu kỳ kỷ nguyên mới, nổi tiếng của các năm 1921 đến năm 1932, kéo dài tới 11 năm. Số phần trăm tăng từ mức thấp nhất đến mức cao nhất có phạm vi từ 44 đến 500%, và hầu hết là trong khoảng từ 50 đến 100%. Số phần trăm sụt giảm sau đó có phạm vi từ 24 đến 89%, và hầu hết trong khoảng từ 40 đến 50%. Nên nhớ rằng, một lần giảm 50% sẽ làm mất hoàn toàn lợi thế trước đó của việc tăng 100%. Hầu hết các thị trường giá lên đều có một số đặc điểm chung được định nghĩa rõ ràng, chẳng hạn như 1. Mức giá cao lịch sử. 2. Tỷ lệ giá trên lợi tức cao. 3. Hoa lợi cổ tức thấp so với hoa lợi của trái phiếu. 4. Có nhiều sự đầu cơ bằng tiền vay, bảo chứng. Và 5. Nhiều phát hành cổ phiếu thường mới với chất lượng thấp. Do đó, đối với một người nghiên cứu lịch sử thị trường chứng khoán, thì có vẻ nhà đầu tư thông minh phải có khả năng nhận dạng những thị trường giá xuống và giá lên luân hồi, và mua trong thị trường giá xuống, bán trong thị trường giá lên, và cứ làm như vậy phần lớn thời gian tại những khoảng thời gian tương đối ngắn. Nhiều phương pháp đa dạng đã được phát triển để quyết định các mức mua và bán của thị trường chung dựa vào các yếu tố giá trị hoặc chuyển động phần trăm giá, hoặc cả hai. Nhưng chúng tôi cần phải chỉ ra rằng, ngay cả trước khi thị trường giá lên chưa từng thấy, bắt đầu vào năm 1949, đã có các dao động đủ lớn trong các chu kỳ thị trường kế tiếp nhau để làm phức tạp và đôi khi là làm rối loạn quá trình đáng mong ước của việc mua thấp và bán cao. Chu kỳ khác biệt đáng lưu ý nhất, đương nhiên là thị trường giá lên rất lớn vào cuối những năm 1920, khiến tất cả các tính toán đều bị trật bánh răng. Chú thích: nếu không có thị trường giá xuống khiến giá chứng khoán giảm, bất cứ ai đang chờ để mua thấp cũng sẽ cảm thấy bị bỏ lại hoàn toàn. Và điều hay xảy ra là anh ta cuối cùng sẽ bị từ bỏ hết mọi sự thận trọng trước đó và nhảy cả hai chân vào. Đó là lý do vì sao thông điệp của Graham về tầm quan trọng của kỷ luật tâm lý lại quan trọng đến thế. Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 1 năm 2000, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng lên không ngừng, không bao giờ mất hơn 20% và chỉ chịu lỗ 10% hoặc cao hơn có 3 lần. Tổng lợi nhuận, không tính cổ tức, 395,7%. Theo công ty Ransdell, Peer & Co., đây là lần thị trường đi lên, không ngắt quãng, dài thứ hai trong thế kỷ vừa qua. Chỉ có lần bùng nổ các năm 1949 đến 1961 là kéo dài hơn. Một thị trường đi lên càng kéo dài thì những nhà đầu tư sẽ càng bị nhiễm chứng hay quên nặng hơn. Sau 5 năm trở lên, nhiều người không tin rằng còn tồn tại thị trường giá xuống. Tất cả những ai quên đều sẽ phải được nhắc nhở, và trong thị trường chứng khoán, những ký ức được gợi lại bao giờ cũng không hay. Hết chú thích. Do đó, thậm chí cả vào năm 1949, việc những phương pháp và cách thực hiện tài chính của nhà đầu tư có thể dựa chủ yếu vào việc mua tại các mức thấp của thị trường giá xuống và bán tại những mức cao của thị trường giá lên là một việc hoàn toàn không chắc chắn. Hóa ra, điều ngược lại mới đúng. hành vi của thị trường trong 20 năm vừa qua đã không đi theo quy luật trước đó. Cũng không tuân theo những gì từng được coi là các dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng hay cho phép khai thác nó một cách thành công bằng cách áp dụng những quy tắc cũ về việc mua thấp và bán cao. Liệu quy luật cũ về thị trường đi lên và đi xuống tương đối đều đặn, cuối cùng có quay trở lại không? Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi thấy có vẻ là không thực tế đối với nhà đầu tư khi cho rằng phương châm hiện tại của anh ta sẽ cố gắng dựa vào công thức cổ điển, tức là chờ các mức thị trường giá xuống theo một cách có thể chứng minh được trước khi mua bất cứ cổ phiếu thường nào. Tuy nhiên, phương châm mà chúng tôi gợi ý cho phép có sự thay đổi trong tỷ lệ của cổ phiếu thường đối với trái phiếu trong danh mục đầu tư. Nếu nhà đầu tư lựa chọn làm như vậy, tùy theo các mức giá cổ phiếu có hấp dẫn hơn hoặc kém hấp dẫn hơn theo những tiêu chí về giá trị. Chú thích: Raham phân tích về phương châm được đề xuất này trong chương 4, trang 107 đến 110. Phương châm này hiện giờ được gọi là sự phân bổ tài sản mang tính chiến thuật và được nhiều tổ chức đầu tư như các quỹ lương hưu và quỹ quyên tặng đại học làm theo. Hết chú thích. Các kế hoạch đầu tư theo công thức. Trong những năm đầu của đợt tăng giá thị trường, bắt đầu vào các năm 1949 đến năm 1950, sự quan tâm đáng kể được dành cho các phương pháp lợi dụng các chu kỳ của thị trường chứng khoán. Chúng được biết đến như là các kế hoạch đầu tư theo công thức. Bản chất của những kế hoạch như vậy, trừ trường hợp đơn giản của bình quân chi phí đô la, là nhà đầu tư tự động bán một số các cổ phiếu thường khi thị trường tăng đáng kể. Trong nhiều trường hợp như vậy, mức tăng rất lớn của mức thị trường sẽ dẫn tới việc bán tất cả các cổ phiếu thường đang giữ, còn một số trường hợp khác thì duy trì một tỷ lệ nhỏ các cổ phần sở hữu trong mọi điều kiện. Cách tiếp cận này có sự hấp dẫn kép của cả việc nghe ra có vẻ hợp lý và có vẻ thận trọng, và việc nó cho những kết quả xuất sắc khi được đem áp dụng có hiệu lực cho thị trường chứng khoán nhiều năm trước. Tiếc thay, sự thịnh hành của nó lại mạnh nhất đúng vào lúc mà nó lâm vào cảnh hoạt động kém nhất. Nhiều người trong số những người áp dụng kế hoạch theo công thức thấy mình bị loại ra hoàn toàn hoặc gần như bị đẩy ra khỏi thị trường tại một mức nào đó vào khoảng giữa những năm 1950. Đúng là họ đã kiếm được lợi nhuận một cách xuất sắc, nhưng theo nghĩa rộng thì thị trường đã chạy khỏi họ sau đó. Và các công thức đó đã cho họ rất ít cơ hội để mua lại một vị thế cổ phiếu thường. Chú thích: Nhiều người trong số những người áp dụng kế hoạch theo công thức này rồi sẽ bán hết những cổ phiếu của mình vào cuối năm 1954. Sau khi thị trường cổ phiếu Mỹ tăng 52,6%, tỷ suất lợi nhuận hàng năm cao thứ hai được ghi nhận cho tới lúc đó. Trong 5 năm sau đó, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 8 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 8: Nhà đầu tư và các dao động thị trường. Nếu quỹ tiền của nhà đầu tư được đặt vào các trái phiếu cấp cao có kỳ hạn tương đối ngắn, chẳng hạn 7 năm hoặc ngắn hơn, anh ta sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi các thay đổi về giá thị trường và cũng không cần phải quan tâm nhiều tới chúng. Điều này cũng áp dụng với các trái phiếu tiết kiệm Mỹ mà anh ta giữ. Những thứ anh ta luôn có thể trả lại với mức giá chi phí mua vào hoặc cao hơn. Các trái phiếu dài hạn của anh ta có thể có sự thay đổi giá tương đối rộng trong thời gian lưu hành của chúng. Và danh mục đầu tư của cổ phiếu thường của anh ta gần như chắc chắn sẽ dao động về giá trị trong bất kỳ giai đoạn vài năm nào. Nhà đầu tư nên biết về những khả năng này và cần được chuẩn bị sẵn sàng cả về mặt tài chính lẫn tâm lý. Anh ta sẽ muốn thu lợi từ những thay đổi của các mức thị trường, hẳn là qua sự tăng giá trị của các chứng khoán anh ta giữ khi thời gian trôi qua, và có lẽ là bằng việc mua và bán tại những mức giá thuận lợi.

Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những dao động thị trường trong danh mục của nhà đầu tư. Bất kỳ nhà đầu tư nào sở hữu cổ phiếu thường chắc hẳn đều kỳ vọng rằng chúng sẽ dao động về giá trị theo năm tháng. Động thái của chỉ số DJIA kể từ lần xuất bản trước của chúng tôi được viết vào năm 1964 chắc sẽ phản ánh khá tốt những gì đã xảy ra với danh mục đầu tư của một nhà đầu tư thận trọng, người đã tự giới hạn các cổ phần chứng khoán mà mình nắm giữ trong phạm vi những công ty lớn, nổi bật và có hoạt động gây vốn thận trọng. Giá trị tổng thể đã tăng từ mức trung bình là 890 lên mức đỉnh cao là 995 vào năm 1966 và lại ở mức 985 vào năm 1968, giảm xuống 631 vào năm 1970 và đã hồi phục gần như hoàn toàn tới mức 940 vào đầu năm 1971. Vì các phát hành riêng lẻ đạt các mức cao nhất và thấp nhất của mình tại các thời điểm khác nhau, những dao động trong nhóm Dow Jones xét toàn bộ ít nghiêm trọng hơn so với những thành phần riêng rẽ. Chúng tôi đã lần theo những dao động đáng giá trong các loại danh mục cổ phiếu thường thận trọng và đa dạng hóa khác và thấy rằng các kết quả tổng thể không khác nhiều so với kết quả ở trên. Nói chung, cổ phiếu của các công ty thuộc hàng thứ hai dao động rộng hơn cổ phiếu của các công ty lớn. Nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là một nhóm công ty vững chắc nhưng nhỏ hơn sẽ thể hiện kém hơn trong một thời kỳ tương đối dài. Chú thích: các công ty thuộc hàng thứ hai, tương đương ngày nay của những gì mà Braham gọi là những công ty hàng thứ hai, là hàng nghìn các chứng khoán không được liệt kê trong chỉ số 500 chứng khoán Standard & Poor's, một danh sách được sửa đổi thường xuyên của 500 chứng khoán trong chỉ số Standard & Poor's có tại www.standardandpoor.com. Hết chú thích. Trong bất cứ trường hợp nào, nhà đầu tư cũng có thể sẵn sàng phải cam chịu trước khả năng đó, còn hơn là khả năng hầu hết các cổ phần của anh ta sẽ tăng, chẳng hạn 50% hoặc cao hơn từ điểm thấp nhất của chúng và giảm tương đương 1/3 hoặc lớn hơn từ điểm cao nhất của chúng tại những thời điểm khác nhau trong 5 năm tới. Chú thích: hãy lưu ý cẩn thận những gì Raham nói ở đây. Điều không chỉ có thể xảy ra mà còn rất có thể xảy ra là hầu hết cổ phiếu bạn sở hữu sẽ tăng giá ít nhất 50% từ mức giá thấp nhất và mất giá trị ít nhất 33% từ mức giá cao nhất của chúng. Bất kể bạn sở hữu cổ phiếu nào và thị trường xét tổng thể đi lên hay đi xuống. Nếu bạn không chịu được cái đó hoặc bạn nghĩ rằng danh mục đầu tư của bạn thoát khỏi cái đó theo một cách diệu kỳ nào đó, thì bạn chưa thể gọi là một nhà đầu tư. Raham nói đến sự giảm giá 33% là tương đương 1/3. Vì một sự tăng giá 50% khiến một cổ phiếu $10 trở thành $15, rồi sự giảm giá 33%, tức giảm $5, lại đưa nó quay về $10 là điểm xuất phát. Hết chú thích. Một nhà đầu tư nghiêm túc sẽ không dễ tin rằng các dao động hàng ngày hoặc thậm chí là hàng tháng của thị trường chứng khoán sẽ làm cho anh ta giàu hơn hoặc nghèo hơn. Nhưng còn các thay đổi dài hạn hơn và rộng lớn hơn thì sao? Ở đây các câu hỏi thực tế được đưa ra và các vấn đề về tâm lý có khả năng sẽ trở nên phức tạp hơn. Một lần tăng đáng kể trên thị trường lập tức là một lý do chính đáng để thỏa mãn và là căn nguyên của sự quan tâm thận trọng. Nhưng nó cũng tạo ra sự cám dỗ mạnh mẽ dẫn tới hành động thiếu thận trọng. Các cổ phần của bạn đã tăng giá ư? Tốt quá, bạn đã giàu hơn trước. Tốt quá, nhưng có phải giá đã tăng quá cao và bạn có nên nghĩ về việc bán đi không? Hay bạn phải tự trách mình vì đã không mua nhiều cổ phần hơn khi mức thị trường thấp hơn? Hoặc tệ hơn cả, hiện giờ bạn có nên nhượng bộ trước bầu không khí của thị trường giá lên, bị tiêm nhiễm bởi sự hăng hái, sự quá tự tin và lòng tham của số đông công chúng, mà dù sao bạn cũng là một phần, và thực hiện các phi vụ lớn hơn và nguy hiểm hơn không? Nếu được thể hiện trên trang giấy, câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng rõ ràng là không. Nhưng thậm chí một nhà đầu tư thông minh cũng cần có một ý chí khá mạnh mẽ để ngăn mình không chạy theo đám đông. Vì những lý do về bản chất con người này, thậm chí còn hơn cả tính toán về lỗ lãi tài chính mà chúng tôi thiên về một kiểu phương pháp máy móc nào đó để thay đổi tỷ lệ trái phiếu so với cổ phiếu trong danh mục của nhà đầu tư. Lợi thế chính có lẽ là công thức đó sẽ cho anh ta một thứ gì đó để làm. Khi thị trường tăng giá, thỉnh thoảng sẽ có lúc anh ta bán các cổ phần của mình, đặt tiền thu được vào trái phiếu. Khi thị trường giảm, thì anh ta sẽ đảo ngược quy trình. Những hoạt động này sẽ giúp giải tỏa năng lượng bị dồn nén của anh ta. Nếu anh ta thuộc kiểu nhà đầu tư đúng nghĩa, thì anh ta sẽ có thêm thỏa mãn từ ý nghĩa là những hoạt động của mình là hoàn toàn ngược lại so với đám đông. Chú thích: với nhà đầu tư ngày nay, chiến lược lý tưởng để theo đuổi công thức này là tái cân bằng, mà chúng tôi đã phân tích ở trang 124 đến 125. Hết chú thích. Định giá công ty so với định giá thị trường chứng khoán. Tác động của các dao động thị trường lên hoàn cảnh thực của nhà đầu tư có thể được nhìn nhận từ quan điểm của người nắm giữ cổ phần dưới dạng là người sở hữu một phần của nhiều công ty khác nhau. Người giữ các cổ phần có thể mua bán được, thật ra là có một địa vị kép, và theo đó là đặc quyền được tận dụng một trong hai địa vị đó theo ý muốn. Một mặt, vị trí của anh ta tương tự như một người sở hữu cổ phần nhỏ hoặc một số đối tác thầm lặng trong một công ty tư nhân. Ở đây các kết quả của anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty hoặc vào sự thay đổi giá trị cơ sở của các tài sản của nó. Anh ta thường xác định giá trị trong quyền lợi của một công ty tư nhân bằng cách tính phần của anh ta trong giá trị ròng được đưa ra trong báo cáo cân đối tài khoản gần nhất. Mặt khác, nhà đầu tư vào cổ phiếu thường giữ một tờ giấy, một chứng chỉ cổ phiếu có dấu chìm, có thể được bán trong vòng một vài phút với mức giá thay đổi từng thời điểm một khi thị trường mở và thường có cách biệt lớn với giá trị trên bảng tổng kết tài sản. Chú thích: hầu hết các công ty ngày nay cung cấp chứng chỉ cổ phiếu có dấu chìm chỉ theo yêu cầu đặc biệt. Các chứng khoán hầu hết tồn tại dưới dạng điện tử hoàn toàn, giống như tài khoản ngân hàng của bạn gồm tín dụng và nợ được máy tính hóa, không phải tiền thật, và do đó dễ kinh doanh hơn là vào thời của Graham. Hết chú thích. Sự phát triển của thị trường chứng khoán trong những thập kỷ gần đây đã khiến nhà đầu tư trở nên phụ thuộc hơn vào diễn biến của việc niêm yết giá, ít tự do hơn trước đây, khi anh ta chỉ coi mình như một người sở hữu công ty. Lý do là những công ty thành công mà anh ta có nhiều khả năng tập trung các cổ phần của mình vào thường bán với các mức giá cao hơn đáng kể giá trị tài sản ròng của chúng, tức là giá trị trên sổ sách hay giá trị trên bảng tổng kết tài sản. Khi trả tiền cho phần chênh lệch giá này ở thị trường, nhà đầu tư đã đặt cược cho may rủi, vì anh ta phải phụ thuộc vào việc thị trường chứng khoán phê chuẩn sự đặt cược của mình. Chú thích: giá trị tài sản ròng, net asset value, giá trị trên sổ sách, book value, giá trị trên bảng tổng kết tài sản, balance sheet value, và giá trị tài sản sở hữu, tangible asset value, đều là những từ đồng nghĩa với giá trị ròng, net worth, tức tổng giá trị của các tài sản vật chất và tài chính của công ty, trừ đi toàn bộ nợ của nó. Nó có thể được tính ra bằng cách dùng những bảng tổng kết tài sản trong các báo cáo hàng năm hoặc hàng quý của công ty, là lấy tổng số vốn cổ phần mà các cổ đông sở hữu trừ hết những tài sản mềm như đặc quyền kế nghiệp, sự tín nhiệm, thương hiệu và các tài sản vô hình khác, sau đó chia cho số cổ phần đã pha loãng hoàn toàn vẫn đang lưu hành để ra được giá trị sổ sách của mỗi cổ phần. Hết chú thích. Đây là một yếu tố có tầm quan trọng hàng đầu trong đầu tư ngày nay, và nó đã nhận được ít sự chú ý hơn nó đáng có. Toàn bộ cấu trúc của việc niêm yết giá thị trường chứng khoán hàm chứa một sự mâu thuẫn lồng sẵn. Một công ty có số liệu sổ sách và triển vọng càng tốt, thì mối quan hệ giữa giá cổ phần của nó với giá trị sổ sách càng ít đi. Nhưng khi giá của nó càng cao hơn giá trị sổ sách, thì cơ sở để xác định giá trị nội tại của nó càng không chắc chắn. Tức là giá trị này sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tính khí thay đổi và thước đo của thị trường chứng khoán. Do đó, chúng tôi đi đến nghịch lý cuối cùng, rằng một công ty càng thành công thì giá cổ phiếu của nó càng dễ thăng giáng lớn hơn. Điều này thực sự có nghĩa, theo một nghĩa rất thực, là một cổ phiếu thường càng có chất lượng tốt hơn thì nó càng mang tính đầu cơ, ít nhất là so với những phát hành hạng trung không được ngoạn mục lắm. Chú thích, việc Graham sử dụng từ nghịch lý có lẽ là gợi tới một bài báo kinh điển của David Duran. Các cổ phiếu tăng trưởng và nghịch lý Peter Burch, The Journal of Finance, tập 12 số 3, tháng 9 năm 1957, trang 348 đến 363. Trong đó so sánh việc đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng có giá cao với việc cá cược vào một loạt tung đồng xu mà mỗi lần xu tung lên là tiền trả lại tăng lên. Duran đã chỉ ra rằng nếu một cổ phiếu tăng trưởng có thể tiếp tục phát triển với mức độ cao trong một khoảng thời gian vô hạn, một nhà đầu tư nên, trên lý thuyết, sẵn sàng trả một mức giá vô hạn cho các cổ phần của nó. Vậy thì tại sao chưa bao giờ có một chứng khoán nào bán với giá vô hạn đô la mỗi cổ phần? Bởi vì mức tăng trưởng tương lai dự kiến được trông đợi càng cao và khoảng thời gian mà nó được trông đợi xảy ra càng dài thì dung sai càng lớn và giá của thậm chí một tính toán sai sót nhỏ xíu càng cao. Graham nói thêm về vấn đề này trong phụ lục 4, trang 622. Hết chú thích. Những gì chúng tôi đã nói được áp dụng cho việc so sánh giữa những công ty tăng trưởng hàng đầu với số đông những công ty đã được xác lập tốt. Chúng tôi loại trừ khỏi phạm vi xem xét của mình những phát hành mang tính đầu cơ cao, vì bản thân các công ty đó cũng mang tính đầu cơ. Lý lẽ đưa ra ở trên giải thích cho động thái giá thất thường của những công ty thành công và ấn tượng nhất của chúng ta. Ví dụ ưa thích của chúng tôi là về ông trùm của tất cả, công ty International Business Machine. Giá cổ phiếu của công ty này đã giảm từ 607 xuống còn 300 trong 7 tháng ở giai đoạn 1962 đến 1963. Sau hai lần chia tách, giá của nó giảm từ 387 xuống 219 vào năm 1970. Tương tự, Xerox, một công ty thu được lợi tức còn ấn tượng hơn trong những thập kỷ gần đây, giảm từ 171 xuống còn 87 trong các năm 1962 đến 1963 và từ 116 xuống 65 vào năm 1970. Những thua lỗ nặng này không thể hiện sự nghi ngờ về việc tăng trưởng dài hạn trong tương lai của IBM hay Xerox. Thay vì thế, chúng phản ánh sự thiếu tự tin trong việc định giá trên mệnh giá mà thị trường chứng khoán đặt vào các triển vọng xuất sắc này. Phân tích trên đã dẫn chúng tôi tới một kết luận có tầm quan trọng thực tế đối với nhà đầu tư thận trọng vào các cổ phiếu thường. Nếu anh ta phải dành sự chú ý đặc biệt vào việc lựa chọn danh mục đầu tư của mình, có lẽ điều tốt nhất đối với anh ta là tập trung vào những phát hành được bán với giá tương đối gần với giá trị tài sản hữu hình của nó. Chẳng hạn, không cao hơn quá 1/3 con số đó. Việc mua ở các mức như vậy hoặc thấp hơn, theo logic có thể được xem là có liên hệ chặt chẽ tới bản tổng kết tài sản của công ty và được xem là có sự biện minh hoặc hỗ trợ không phụ thuộc vào các mức giá dao động của thị trường. Một mức giá cao hơn giá trị sổ sách có thể được coi là một loại chi phí thêm trả cho việc niêm yết trên sàn giao dịch và khả năng mua bán đi kèm với nó. Cần có một sự lưu ý ở đây. Một chứng khoán không phải một đầu tư sáng suốt chỉ vì có thể mua được nó với mức giá gần với giá trị tài sản của nó. Nhà đầu tư nên đòi hỏi thêm một tỷ lệ giá trên lợi tức thỏa đáng, một vị thế tài chính đủ mạnh và tiềm năng lợi tức của nó sẽ được duy trì trong nhiều năm. Điều này có vẻ là đòi hỏi khá nhiều từ một chứng khoán có giá khiêm tốn, nhưng các tiêu chí này không khó đáp ứng trong mọi điều kiện, trừ điều kiện thị trường cao một cách nguy hiểm. Một khi nhà đầu tư sẵn sàng bỏ qua những tiềm năng tuyệt vời, tức là cao hơn mức tăng trưởng trung bình được mong đợi, anh ta sẽ không khó khăn gì trong việc tìm ra một sự lựa chọn lớn, các phát hành đạt những tiêu chuẩn này. Trong các chương của chúng tôi về việc lựa chọn cổ phiếu thường, chương 14 và 15, chúng tôi sẽ đưa ra dữ liệu cho thấy hơn một nửa số phát hành trong DJIA đạt tiêu chuẩn giá trị tài sản của chúng tôi vào cuối năm 1970. Món đầu tư được mua rộng rãi nhất, American Tell and Tell, thực ra đang bán với giá dưới mức giá trị tài sản hữu hình của nó tại thời điểm khi chúng tôi đang viết. Hầu hết các cổ phiếu điện và năng lượng, ngoài các lợi thế khác của chúng, hiện giờ vào đầu năm 1972 được bán với giá hợp lý gần với giá trị tài sản của công ty. Nhà đầu tư với một danh mục đầu tư có những giá trị sổ sách như vậy, đứng sau nó, có thể có tầm nhìn độc lập và tách biệt hơn nhiều về các dao động thị trường chứng khoán so với những ai phải trả mức hệ số cao của cả lợi tức và tài sản hữu hình. Miễn là sức kiếm lợi của các cổ phần của anh ta còn thỏa đáng, anh ta có thể quan tâm ít bao nhiêu, tùy ý, về những thăng trầm của thị trường chứng khoán. Hơn nữa, nhiều khi anh ta còn có thể lợi dụng được những thăng trầm này để làm chủ cuộc chơi, mua thấp và bán cao. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu ví dụ về công ty AMP. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ đưa ra một trong những ví dụ ban đầu của mình, đã có từ nhiều năm trước nhưng vẫn có sức hấp dẫn nhất định đối với chúng tôi vì nó kết hợp rất nhiều khía cạnh trong kinh nghiệm công ty và kinh nghiệm đầu tư. Ví dụ đó là về công ty Ray Atlantic and Pacific C-Corp. Dưới đây là câu chuyện. Các cổ phiếu AMP được đưa ra kinh doanh lần đầu tiên trên thị trường COF, nay được gọi là Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ, vào năm 1929 và được bán với mức cao tới 494. Tới năm 1932, chúng đã giảm xuống chỉ còn 104, mặc dù lợi tức của công ty trong năm tai hại chung đó cũng gần bằng của năm trước. Vào năm 1936, phạm vi dao động giá của nó là từ 111 đến 131. Rồi trong cuộc suy thoái kinh doanh và thị trường giá xuống năm 1938, các cổ phần lại giảm xuống mức thấp nhất mới là 36. Mức giá đó là vô cùng bất thường. Nó có nghĩa là cả cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường đang được bán với tổng cộng là 126 triệu đô la. Mặc dù công ty vừa báo cáo là nó hiện đang có 85 triệu đô la, chỉ riêng tiền mặt và vốn lưu động, tức tài sản ròng, là 134 triệu đô la. AMP là công ty bán lẻ lớn nhất ở Mỹ, nếu không nói là lớn nhất thế giới, với một lịch sử liên tục và đầy ấn tượng về lợi tức lớn trong nhiều năm. Thế nhưng vào năm 1938, công ty xuất sắc này ở phố Wall lại được coi là có giá trị ít hơn cả tài sản ròng của nó, có nghĩa là nó không được coi như một công ty đang hoạt động, mà như sắp phá sản. Tại sao? Thứ nhất, đó là vì có những mối đe dọa về việc đánh thuế đặc biệt vào các chuỗi cửa hàng của công ty. Thứ hai, vì lợi nhuận ròng đã giảm trong năm trước. Và thứ ba, vì thị trường nói chung đang suy thoái. Lý do đầu tiên là một nỗi sợ bị phóng đại và rốt cuộc là không có cơ sở. Hai lý do còn lại có đặc trưng là ảnh hưởng tạm thời. Hãy để chúng tôi giả định rằng nhà đầu tư đã mua các cổ phiếu thường AMP vào năm 1937 với mức chẳng hạn gấp 12 lần lợi tức trung bình 5 năm của nó, tức là khoảng 80. Chúng tôi không cho rằng đợt giảm giá sau đó xuống 36 là không quan trọng với anh ta. Anh ta chắc hẳn là đã được tư vấn tốt để soi xét khung cảnh này một cách cẩn thận, để xem mình có thực hiện bất kỳ một tính toán nhầm nào không. Nhưng nếu kết quả của việc xem xét này là yên tâm, chúng nên như vậy, thì anh ta khi đó được quyền bỏ qua suy thoái của thị trường, xem như là thăng trầm nhất thời của tài chính. Trừ phi anh ta có tiền và sự can đảm để lợi dụng nó bằng cách mua thêm trên cơ sở giá hời được đưa ra. Hậu quả và sự phản ánh. Trong năm 1939 tiếp theo đó, các cổ phiếu của AMB tăng lên đến 117,5, tức là gấp 3 lần mức giá thấp nhất của năm 1938 và cao hơn nhiều so với mức trung bình của năm 1937. Sự đảo ngược trong động thái của cổ phiếu thường không có gì là bất thường, nhưng trong trường hợp của AMB, nó có ấn tượng hơn cả. Trong những năm sau năm 1949, cổ phiếu của chuỗi các cửa hàng tạp phẩm này tăng theo thị trường chung cho tới vào năm 1961, khi chứng khoán được chia tách 10 đổi 1, đạt mức cao nhất là 70,5, tương đương với mức 705 đối với các cổ phiếu năm 1938. Mức giá 70,5 này ấn tượng vì nó gấp 30 lần lợi tức năm 1961. Tỷ lệ giá trên lợi tức như vậy so với mức gấp 23 lần của DJIA năm đó. Hẳn phải hàm ý những kỳ vọng về sự tăng trưởng lợi tức tuyệt vời. Sự lạc quan này không được biện minh bằng báo cáo lợi tức của công ty những năm trước đó, và nó đã hoàn toàn sai lầm. Thay vì tăng nhanh, hướng đi của lợi tức trong thời kỳ sau đó nói chung là đi xuống. Trong năm tiếp sau năm có mức cao nhất là 70,5, mức giá đã giảm xuống hơn một nửa còn 34. Nhưng lần này các cổ phiếu không có tính chất giá hời mà chúng đã thể hiện vào lúc giá thấp năm 1938. Sau các kiểu dao động khác nhau, giá lại giảm xuống mức thấp nhất nữa là 21,5 vào năm 1970 và xuống còn 18 vào năm 1972. Được báo cáo là thâm hụt quý đầu trong lịch sử của công ty. Chúng ta có thể thấy trong câu chuyện này, sự thăng trầm của một công ty lớn của Mỹ có thể rộng đến mức nào trong vòng chỉ hơn một thế hệ một chút, và công chúng đã định giá các cổ phần của nó với những tính toán nhầm lẫn và sự lạc quan hay bi quan quá mức thế nào. Vào năm 1938, công ty này đã thực sự được đem cho đi mà không ai muốn lấy. Vào năm 1961 thì công chúng đổ xô mua các cổ phần của nó với mức giá cao đến ngớ ngẩn. Sau đó là một lần rất nhanh chóng, nó mất nửa giá trị thị trường, và trong một vài năm nữa lại là một lần giảm giá đáng kể. Trong khi đó, công ty biến từ một kẻ thu lợi tức một cách xuất sắc thành một kẻ tầm thường. Lợi nhuận của nó trong năm bùng nổ, năm 1968, thấp hơn vào năm 1958. Nó đã trả một loạt cổ tức chứng khoán nhỏ, lúng túng, không được đảm bảo bởi những bổ sung cho thặng dư, và vân vân. AMB vào năm 1961 và năm 1972 là một công ty lớn hơn so với năm 1938, nhưng không hoạt động tốt bằng, không thu lợi bằng và không hấp dẫn bằng. Chú thích: lịch sử gần đây hơn của AMB không khác mấy. Vào cuối năm 1999, giá cổ phiếu của nó là 27,875 đô la, vào cuối năm 2000 là 7 đô la, một năm sau là 23,78 đô la, vào cuối năm 2002 là 8,06 đô la. Mặc dù sau đó những sai sót kế toán ở AMB đã sáng tỏ, nó đi ngược lại hoàn toàn với logic cho rằng giá trị của một công ty tương đối vững chắc như cửa hàng tạp hóa có thể giảm 3/4 trong một năm, tăng gấp 3 lần trong năm tiếp theo, rồi sau đó lại giảm 2/3 trong năm sau đó. Hết chú thích. Có hai bài học chính rút ra từ câu chuyện này. Thứ nhất là thị trường chứng khoán thường sai lầm rất nhiều, và đôi lúc một nhà đầu tư sắc sảo và can đảm có thể lợi dụng những sai sót rõ rệt của nó. Bài học thứ hai là hầu hết các công ty thay đổi về tính chất và chất lượng qua các năm. Đôi lúc là tốt hơn, song có lẽ thường xuyên hơn là xấu đi. Nhà đầu tư không cần phải theo dõi hoạt động của công ty như một con diều hâu, nhưng anh ta nên thỉnh thoảng nhìn nó một cách kỹ càng và cẩn thận. Hãy để chúng tôi quay lại với so sánh của mình về người sở hữu những cổ phần có thể mua bán được và một người có quyền lợi trong một công ty tư nhân. Chúng tôi đã nói rằng người thứ nhất thì có một quyền chọn, được coi mình chỉ là người sở hữu một phần của nhiều công ty khác nhau mà anh ta đã đầu tư vào, hoặc là người giữ các cổ phần có thể bán được vào bất cứ lúc nào anh ta muốn với giá niêm yết thị trường của chúng. Nhưng hãy lưu ý thực tế quan trọng này, những nhà đầu tư thực sự ít khi bị buộc phải bán những cổ phần của mình. Và vào tất cả các thời điểm khác thì anh ta hoàn toàn không cần phải quan tâm tới giá niêm yết hiện tại. Anh ta chỉ cần quan tâm đến nó và hành động chỉ đến chừng mực phù hợp với sổ sách của anh ta và không cần hơn. Do đó, nhà đầu tư nào mà để mình bị bấn loạn hoặc lo lắng quá đáng vì những lần giảm giá thị trường một cách vô lý với những cổ phần của mình, thì anh ta đang biến lợi thế cơ bản của mình thành bất lợi cơ bản một cách tai hại. Sẽ tốt hơn đối với người đó nếu chứng khoán của anh ta không hề có báo giá thị trường, vì lúc đó anh ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ tâm lý gây ra bởi những sai lầm trong đánh giá của người khác. Ngẫu nhiên, một tình huống kiểu này trên phạm vi rộng lớn đã thực sự tồn tại trong những ngày khủng hoảng tối tăm của những năm 1931 đến năm 1933. Lúc đó có một lợi thế tâm lý trong việc sở hữu cổ phần của các công ty không có thị trường để báo giá. Ví dụ, những người sở hữu các khoản vay thế chấp bất động sản ưu tiên thứ nhất vẫn tiếp tục trả lãi, có thể tự nhủ rằng các đầu tư của họ đã giữ nguyên giá trị vì không có báo giá thị trường để cho thấy điều khác. Mặt khác, nhiều trái phiếu công ty được niêm yết có chất lượng tốt hơn và sức mạnh cơ sở lớn hơn nhiều đã phải chịu sự giảm giá nghiêm trọng theo báo giá trên thị trường, khiến những người sở hữu chúng tin rằng họ đang trở nên nghèo đi nhiều. Trên thực tế, những người sở hữu này lại tốt hơn với những chứng khoán được niêm yết, mặc cho mức giá thấp của chúng, vì nếu họ muốn hoặc thấy cần, thì ít nhất họ có thể bán những trái phiếu này đi, có thể là để đổi lấy những món hời hơn nữa, hoặc họ có thể, theo một cách logic, coi những hành động của thị trường là tạm thời và về cơ bản là vô nghĩa. Nhưng đó là sự lừa dối bản thân khi bạn bảo mình rằng bạn đã không phải chịu sự giảm giá trị chỉ vì những chứng khoán của bạn không có thị trường để báo giá. Quay lại với những người sở hữu cổ phần AMB của chúng ta vào năm 1938, chúng tôi cho rằng miễn là anh ta giữ những cổ phần của mình thì anh ta sẽ không phải chịu thua lỗ gì từ sự giảm giá của chúng, ngoài trừ những gì mà đánh giá của chính anh ta có thể nhắc anh ta rằng sự giảm giá có nguyên do từ sự giảm giá trị cơ sở hoặc giá trị nội tại của chúng. Nếu không có sự giảm giá kiểu như vậy xảy ra, anh ta có quyền kỳ vọng rằng giá thị trường sẽ quay trở lại với mức của năm 1937 hoặc tốt hơn, mà thực tế là nó đã diễn ra như vậy vào năm tiếp theo. Về khía cạnh này, vị thế của anh ta ít nhất là tốt bằng những trường hợp anh ta sở hữu cổ phần của một công ty gọi vốn nội bộ, không có thị trường để báo giá cổ phần của nó. Vì cả trong trường hợp đó nữa, anh ta có thể có hoặc có thể không có lý lẽ biện hộ về việc cắt tỉa bớt trong tâm tưởng một phần giá chi phí các cổ phần của anh ta do tác động của vụ suy thoái năm 1938, tùy thuộc vào những gì đã xảy ra với công ty của anh ta. Những người phê bình phương pháp giá trị trong đầu tư chứng khoán lập luận rằng các cổ phiếu thường được niêm yết không thể hoàn toàn được coi hoặc định giá theo cách như của một quyền lợi trong một công ty gọi vốn nội bộ tương tự, vì sự có mặt của một thị trường chứng khoán có tổ chức tạo cho việc sở hữu vốn cổ phần một thuộc tính quan trọng là tính thanh khoản. Những ý nghĩa thực sự của tính thanh khoản trước hết là nhà đầu tư có cái lợi là sự định giá hàng ngày và thay đổi của thị trường chứng khoán với những cổ phần của anh ta, cho dù sự định giá đó có giá trị gì đi nữa. Và thứ hai là nhà đầu tư có thể tăng hoặc giảm mức đầu tư của mình tại con số hàng ngày của thị trường, nếu anh ta muốn làm như vậy. Do đó, sự tồn tại của một thị trường báo giá tạo cho nhà đầu tư những quyền chọn nhất định mà anh ta không có nếu chứng khoán của anh ta không được báo giá. Nhưng nó không áp đặt được giá đã báo lên một nhà đầu tư thích lấy quan niệm về giá trị của mình từ nguồn khác. Hãy để chúng tôi kết thúc phần này bằng một thứ cơ hơi hướng như truyện ngụ ngôn. Hãy tưởng tượng rằng, trong một công ty gọi vốn nội bộ nào đó, bạn sở hữu một cổ phần nhỏ mà bạn đã chi vào đó $1,000. Một trong những đối tác của bạn tên là Ngài thị trường là người bạn rất sốt sắng. Mỗi ngày ông ta cho bạn biết cổ phần của bạn có giá trị bao nhiêu và hơn nữa đề nghị mua hết cho bạn hoặc bán cho bạn thêm cổ phần trên cơ sở đó. Đôi lúc quan niệm về giá trị của ông ta có vẻ rất đáng tin và được biện hộ bởi những diễn biến và triển vọng kinh doanh mà bạn biết. Mặt khác, một cách thường xuyên, ngài thị trường lại để sự hăng hái hoặc sợ hãi lấn ướt và bạn thấy là giá trị mà ông ta đưa ra có vẻ thiếu chút nữa là thành ngớ ngẩn. Nếu bạn là một nhà đầu tư cẩn thận hoặc một nhà kinh doanh sáng suốt, liệu bạn có để thông tin hàng ngày của ngài thị trường quyết định cách nhìn của bạn về giá trị của một khoản đầu tư $1,000 vào công ty? Chỉ trừ phi bạn đồng ý với ông ta hoặc trong trường hợp bạn muốn giao dịch với ông ta, bạn có thể vui sướng bán hết cho ông ta khi ông ta báo giá cao đến ngớ ngẩn. Và cũng vui không kém khi mua từ ông ta khi mức giá thật thấp. Nhưng trong phần lớn thời gian còn lại, bạn sẽ sáng suốt hơn khi tự hình thành các quan niệm của mình về giá trị các cổ phần mà bạn nắm giữ, dựa vào các báo cáo đầy đủ của công ty về hoạt động và vị thế tài chính của nó. Một nhà đầu tư thực sự ở đúng vị trí đó khi anh ta sở hữu một cổ phiếu thường được niêm yết. Anh ta có thể lợi dụng giá thị trường hàng ngày hoặc mặc kệ nó, tùy theo những nhận định và mong muốn của chính bản thân anh ta. Anh ta cần phải nhận thức được các chuyển động giá quan trọng, vì nếu không thì những nhận định của anh ta sẽ chẳng để làm gì. Chúng có thể đưa cho anh ta một tín hiệu cảnh báo mà anh ta sẽ có lợi khi làm theo. Nói đơn giản nghĩa là anh ta phải bán cổ phần của mình vì giá đã đi xuống, báo hiệu những điều tệ hơn sắp tới. Theo quan điểm của chúng tôi, các dấu hiệu này gây nhầm lẫn cũng chẳng kém số lần mà chúng có ích. Tóm lại, các dao động giá chỉ có một ý nghĩa đáng chú ý với nhà đầu tư thật thụ. Chúng tạo cơ hội cho anh ta mua một cách thông minh khi giá giảm mạnh và bán một cách thông minh khi giá tăng lên nhiều. Còn vào những lúc khác, sẽ tốt hơn cho anh ta nếu anh ta quên thị trường chứng khoán đi và tập trung sự chú ý vào các tỷ suất lợi nhuận cổ tức của mình và các kết quả hoạt động của các công ty của anh ta. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn phần đầu của chương 8. Mời các bạn đón nghe phần còn lại của chương. kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 8. Nhà đầu tư và các dao động thị trường. Tổng kết. Khác biệt thực tế nhất giữa nhà đầu tư và nhà đầu cơ là ở thái độ của họ với các động thái của thị trường chứng khoán. Mối quan tâm chủ yếu của nhà đầu cơ là dự đoán và thu lợi từ những dao động của thị trường. Mối quan tâm chủ yếu của nhà đầu tư nằm trong việc mua và giữ những chứng khoán phù hợp với mức giá phù hợp. Các chuyển động của thị trường đối với anh ta quan trọng theo nghĩa thực tế, vì chúng luân phiên tạo ra các mức giá thấp mà anh ta có thể mua một cách thông minh và các mức giá cao mà anh ta hẳn nên ngừng mua và chắc là khôn ngoan khi bán đi. Việc nhà đầu tư điển hình có nên thường xuyên trì hoãn việc mua cho tới khi các mức thị trường thấp xuất hiện là việc không hề chắc chắn, vì nó có thể cần một khoảng thời gian chờ đợi dài. Có nhiều khả năng sẽ mất thu nhập và khả năng mất các cơ hội đầu tư. Về tổng thể, có lẽ tốt hơn nếu nhà đầu tư thực hiện việc mua chứng khoán của mình mỗi khi anh ta có tiền để đặt vào chứng khoán, trừ lúc mức thị trường chung cao hơn nhiều với những gì được coi là hợp lý theo các tiêu chuẩn về giá trị đã được xác lập vững chắc. Nếu anh ta muốn lanh lợi, thì anh ta có thể tìm các cơ hội giá hời luôn hiện hữu trong các chứng khoán đơn lẻ. Ngoài việc dự đoán những chuyển động của thị trường chung, nhiều nỗ lực và trí năng trên phố Wall được hướng vào việc chọn các chứng khoán hoặc nhóm công nghiệp xét về mặt giá sẽ hoạt động tốt hơn những cái còn lại trong một thời kỳ tương đối ngắn trong tương lai. Dù việc này có vẻ logic, chúng tôi không tin rằng nó hợp với nhu cầu hay tính khí của nhà đầu tư thực thụ, nhất là vì anh ta sẽ phải cạnh tranh với một số lượng lớn các nhà kinh doanh trên thị trường chứng khoán và những nhà phân tích hàng đầu đang cố làm điều tương tự. Giống như trong tất cả những hoạt động khác, trong đó đặt chuyển động giá lên đầu và giá trị cơ sở vào hàng thứ hai. Việc của những đầu óc thông minh thường làm trong lĩnh vực này có xu hướng chung là tự trung lập hóa bản thân và tự đánh bại bản thân sau nhiều năm. Nhà đầu tư với một danh mục đầu tư gồm những chứng khoán hợp lý cần phải ý thức được việc giá của chúng sẽ dao động và không nên lo lắng về những lần giảm giá mạnh hay trở nên háo hức vì những lần tăng giá mạnh. Anh ta nên nhớ rằng, việc có báo giá thị trường là một điều thuận tiện cho anh ta, dù để lợi dụng nó hay để bỏ qua nó. Anh ta không bao giờ nên mua một chứng khoán vì nó tăng giá hay bán một chứng khoán vì nó đã giảm giá. Anh ta sẽ không sai lắm nếu đọc câu châm ngôn trên một cách đơn giản hơn. Không bao giờ mua một chứng khoán ngay sau chỉ một lần tăng giá đáng kể, hay bán một chứng khoán ngay sau chỉ một lần giảm giá đáng kể. Một điều cân nhắc bổ sung. Nên nói thêm một chút về tầm quan trọng của các mức giá thị trường trung bình khi được dùng làm thước đo năng lượng quản lý. Người sở hữu cổ phần đánh giá xem sự đầu tư của mình có thành công hay không dựa vào lượng cổ tức nhận được cũng như xu hướng dài hạn của giá thị trường trung bình. Cùng tiêu chí này nên được áp dụng một cách logic vào việc kiểm tra hiệu quả của ban quản lý của một công ty và sự vững chắc của thái độ của ban quản lý đối với những người chủ sở hữu của công ty. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên nhưng nó cần được nhấn mạnh. Vì cho đến giờ chưa có một kỹ thuật hay phương pháp nào được chấp nhận rộng rãi để đưa ban quản lý ra kiểm định trước thước đo của ý kiến thị trường. Ngược lại, các ban quản lý luôn cương quyết rằng họ không có bất kỳ loại trách nhiệm nào về những gì xảy ra với giá trị thị trường của các cổ phần của họ. Đúng là họ không phải chịu trách nhiệm về các dao động giá, như chúng tôi vẫn nhấn mạnh, là cái không có mối liên quan gì với các điều kiện nền tảng và giá trị cơ sở. Nhưng chỉ có sự thiếu nhạy bén và kém thông minh của những người cổ đông bình dân mới để sự miễn trừ trách nhiệm này mở rộng sang cả lĩnh vực báo giá thị trường, trong đó có việc thường xuyên hình thành một mức giá thấp và không thỏa đáng. Các ban quản lý tốt sẽ tạo ra mức giá thị trường trung bình tốt và các ban quản lý kém sẽ tạo ra các giá thị trường xấu. Chú thích: Graham còn nói nhiều hơn về những ngày nay được gọi là quản trị công ty. Corporate Government. Xem phần bình luận chương 19. Hết chú thích. Dao động của giá trái phiếu. Nhà đầu tư nên chú ý rằng, mặc dù sự an toàn đối với vốn và lãi của nó có thể không phải bàn cãi, một trái phiếu dài hạn có thể thay đổi giá thị trường rất rộng để phản ứng với sự thay đổi lãi suất. Trong bảng 8.1, chúng tôi đưa ra số liệu của nhiều năm kể từ năm 1902 về lợi tức của các phát hành chứng khoán công ty cấp cao và các phát hành chứng khoán miễn thuế. Để minh họa cụ thể, chúng tôi đã thêm vào những dao động giá của hai phát hành chứng khoán đường sắt đại diện cho một thời kỳ tương tự. Đó là trái phiếu thế chấp chung Attrition, Tobacco and Santa FE4, đáo hạn vào năm 1995. Trong nhiều thế hệ là một trong những phát hành trái phiếu cấp cao không được thu hồi của chúng ta. Và trái phiếu Northern Pacific Rise 3, đáo hạn vào năm 2047. Ban đầu có kỳ hạn 150 năm, vốn là một trái phiếu hạng 3 điển hình. Do mối quan hệ nghịch đảo của chúng mà tỷ suất lợi tức thấp tương đối với giá cao và ngược lại. Việc giảm giá của các trái phiếu Northern Pacific 3 vào năm 1944 chủ yếu thể hiện sự nghi ngờ về độ an toàn của phát hành đó. Đúng là phi thường khi giá hồi phục lại và thành một mức cao kỷ lục sau một vài năm, rồi sau đó mất 2/3 mức giá của nó, chủ yếu vì việc gia tăng lãi suất chung. Có những thay đổi đến kinh ngạc khác nữa trong giá của ngay cả những trái phiếu cấp cao nhất trong 40 năm vừa qua. Lưu ý rằng giá trái phiếu không dao động theo cùng tỷ lệ nghịch của các mức hoa lời đã tính, vì giá trị đáo hạn cố định 100% của chúng có ảnh hưởng điều tiết. Tuy nhiên, với những kỳ hạn rất dài, chẳng hạn như trong ví dụ Northern Pacific của chúng tôi, mức giá và hoa lời thay đổi ở mức gần bằng nhau. Kể từ năm 1964, Các chuyển động đi theo cả hai hướng trên thị trường trái phiếu cấp cao. Chẳng hạn, lấy các trái phiếu đô thị thượng hạng, miễn thuế, làm ví dụ, tỷ suất lợi tức của chúng đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,2% vào tháng 1 năm 1965 lên tới 7% vào tháng 6 năm 1970. Chỉ số giá của chúng đã giảm tương ứng từ 110,8 xuống còn 67,5. Vào giữa năm 1970, mức tỷ suất lợi tức của các trái phiếu dài hạn cấp cao là cao hơn bất cứ lúc nào trong gần 200 năm lịch sử kinh tế của nước Mỹ. Chú thích: do cái mà Graham gọi là quy luật của sự ngược lại, vào năm 2002, hoa lợi của các trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 1963, vì tỷ suất lợi tức của trái phiếu chuyển động ngược với giá. Tỷ suất lợi tức thấp đó có nghĩa là giá đã tăng lên, khiến các nhà đầu tư háo hức nhất mua ngay khi trái phiếu đang đắt nhất và mức sinh lợi tương lai của chúng gần như đảm bảo sẽ thấp. Điều này cung cấp thêm một chứng cứ về bài học của Graham rằng nhà đầu tư phải từ chối đưa ra những quyết định dựa trên dao động thị trường. Hết chú thích. 25 năm trước, ngay trước khi thị trường giá lên kéo dài bắt đầu, các mức tỷ suất lợi tức trái phiếu đạt mức thấp nhất trong lịch sử. Những trái phiếu đô thị dài hạn có tỷ suất lợi nhuận thấp tới 1% và các trái phiếu công nghiệp có tỷ suất lợi nhuận 2,40% so với mức từ 4,5 đến 5% trước đó được coi là bình thường. Những ai có kinh nghiệm lâu dài trên phố Wall sẽ thấy định luật của Newton về lực và phản lực ngược chiều và cùng độ lớn có tác dụng liên tiếp trên thị trường chứng khoán. Ví dụ đáng nhớ nhất là việc DJIA tăng từ 64 vào năm 1921 lên tới 381 vào năm 1929, theo sau là vụ sập kỷ lục xuống còn 41 vào năm 1932. Nhưng lần này độ dao động rộng nhất của con lắc diễn ra trong khu vực của giá và tỷ suất lợi tức trái phiếu vẫn thường phẳng lặng và chuyển động chậm. Bài học là không có gì quan trọng ở trên phố Wall có thể được chắc chắn là sẽ xảy ra đúng như những gì nó đã xảy ra trước đó. Điều này đại diện cho nửa đầu của châm ngôn ưa thích nhất của chúng tôi. Nó càng thay đổi nhiều thì nó càng là nó. Nếu như việc đưa ra các dự án đáng có về chuyển động giá của chứng khoán là gần như không thể, thì làm vậy với trái phiếu là hoàn toàn không thể. Chú thích: một phân tích đã cập nhật cho bạn đọc ngày nay giải thích về tỷ suất lợi tức hiện tại và nhiều loại trái phiếu và quỹ trái phiếu đa dạng hơn ngày nay, có thể tìm đọc ở phần bình luận của chương 4. Hết chú thích. Ngày xưa, ít ra người ta thường có thể tìm thấy một gợi ý có ích về kết thúc sắp đến của một thị trường giá lên hoặc giá xuống bằng cách nghiên cứu các động thái trước đó của trái phiếu. Nhưng không có những manh mối tương tự đối với việc thay đổi sắp tới trong mức lãi suất và giá trái phiếu. Do đó, nhà đầu tư phải chọn giữa đầu tư trái phiếu ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở chủ yếu dựa vào sở thích cá nhân của anh ta. Nếu anh ta muốn chắc chắn rằng các giá trị thị trường sẽ không giảm, lựa chọn tốt nhất của anh ta chắc là các trái phiếu tiết kiệm Mỹ, hoặc E hoặc H, đã được miêu tả ở trên, trang 111. Cả hai sẽ cho anh ta tỷ suất lợi tức 5% sau năm đầu tiên. Loạt E có kỳ hạn lên tới 5,83, 5 mũ 5 trên 6, 1 năm, và loạt H lên tới 10 năm, với giá bán lại đảm bảo bằng giá mua hoặc hơn. Nếu nhà đầu tư muốn mức 7,5% hiện đang có với những trái phiếu công ty dài hạn tốt, hoặc 5,3% của các trái phiếu đô thị miễn thuế, anh ta phải chuẩn bị tâm lý thấy chúng dao động giá. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm có đặc quyền định giá các trái phiếu có tín nhiệm cao kiểu này trên cơ sở toán học của chi phí khấu hao. Chi phí này không nhìn nhận giá thị trường, cũng không phải một ý tưởng tồi nếu nhà đầu tư cá nhân muốn làm một điều tương tự. Dao động giá của các trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi là kết quả của ba yếu tố khác nhau. 1. Thay đổi về giá của cổ phiếu thường tương ứng. 2. Thay đổi về vị thế tín dụng của công ty. Và 3. Thay đổi của các mức lãi suất chung. Một lượng lớn các phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được bán bởi những công ty có đánh giá tín nhiệm thấp hơn nhiều so với những công ty tốt nhất. Chú thích: ba đánh giá cao nhất cho trái phiếu và chứng khoán ưu tiên là A lớn, A nhỏ, A nhỏ, A lớn, A nhỏ và A lớn được Moody sử dụng, và A lớn, A lớn, A lớn, A lớn, A lớn và A lớn được Standard & Poor's sử dụng. Có những đánh giá khác nữa đi xuống tới D lớn. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Một số bị ảnh hưởng rất tệ bởi vụ thắt chặt tài chính vào năm 1970. Kết quả là các phát hành trái phiếu chuyển đổi nói chung đã phải chịu gấp 3 lần các tác động gây bất ổn trong những năm gần đây và sự dao động giá rộng một cách bất thường. Do đó, trong trường hợp điển hình, nhà đầu tư sẽ lừa dối bản thân nếu anh ta mong đợi các phát hành trái phiếu chuyển đổi có sự kết hợp lý tưởng giữa tính an toàn của trái phiếu cấp cao và sự bảo hộ về giá, cùng cơ hội thu lợi từ việc tăng giá của trái phiếu thường. Đây có lẽ là chỗ tốt để gợi ý về trái phiếu dài hạn trong tương lai. Tại sao những ảnh hưởng của việc thay đổi lãi suất lại không được chia ra giữa người cho vay và người vay trên một cơ sở thực tế và hợp lý nào đấy? Một cách có thể là bán những trái phiếu dài hạn với sự thanh toán lãi suất thay đổi theo chỉ số phù hợp của mức hiện tại. Những kết quả chính của việc này sẽ là: 1. Trái phiếu của nhà đầu tư sẽ luôn có giá trị vốn khoảng 100 nếu công ty duy trì được mức đánh giá tín nhiệm của nó, nhưng lãi nhận được sẽ thay đổi cùng với, chẳng hạn, mức của những trái phiếu phát hành mới thông thường. 2. Công ty sẽ có lợi thế của một khoản nợ dài hạn, được miễn những vấn đề và chi phí của việc lặp đi lặp lại thường xuyên quá trình tái huy động vốn, nhưng lãi suất của nó sẽ thay đổi từng năm. Chú thích: ý tưởng này đã được áp dụng ít nhiều ở châu Âu. Ví dụ, công ty điện năng của nhà nước Ý đã áp dụng nó vào những phiếu nợ đảm bảo có mức lãi suất thả nổi, đáo hạn vào năm 1980. Vào tháng 6 năm 1971, nó đã quảng cáo ở New York rằng mức lãi suất hàng năm được trả từ đó trở đi trong 6 tháng tới sẽ là 8,125%. Một cải biến linh hoạt khác được ngân hàng The Toronto Dominion Bank thực hiện với các phiếu nợ 7-8%, đáo hạn năm 1991, chào bán vào tháng 6 năm 1971. Các trái phiếu trả mức 7% cho tới tháng 7 năm 1976 và 8% từ sau đó. Nhưng cổ đông có quyền chọn nhận vốn của mình vào tháng 6 năm 1976. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Trong thập kỷ qua, nhà đầu tư trái phiếu đã gặp phải một vấn đề ngày một nghiêm trọng. Anh ta có nên chọn sự ổn định hoàn toàn của giá trị vốn, nhưng với các mức lãi suất thay đổi và thường là thấp, ngắn hạn, hay anh ta nên chọn một khoản thu nhập với lãi suất cố định, với những thay đổi đáng kể, thường có vẻ là đi xuống, của giá trị vốn? Sẽ tốt cho hầu hết các nhà đầu tư nếu họ có thể dàn xếp giữa hai thái cực này và được đảm bảo rằng cả mức sinh lời theo lãi suất hay giá trị vốn của họ đều không giảm xuống dưới một mức tối thiểu nhất định. Chẳng hạn, một thời kỳ 20 năm. Điều này có thể được dàn xếp mà không quá phức tạp thông qua một hợp đồng trái phiếu thích hợp kiểu mới. Lưu ý quan trọng: trên thực tế, chính phủ Mỹ đã làm một việc tương tự trong việc kết hợp những hợp đồng trái phiếu tiết kiệm ban đầu với các mở rộng của chúng ở mức lãi suất cao hơn. Gợi ý chúng tôi đưa ra ở đây sẽ bao trùm một thời kỳ đầu tư cố định dài hơn các trái phiếu tiết kiệm và sẽ đưa ra sự linh hoạt hơn trong các điều khoản về mức lãi suất. Chú thích: như đã nói trong các phần bình luận của chương 2 và chương 4, các trái phiếu kho bạc được bảo vệ chống lạm phát, tức TIPS, là một phiên bản mới và cải tiến của những gì Braham đang nói tới ở đây. Hết chú thích. Không đáng để nói về các trái phiếu ưu đãi không chuyển đổi ở đây, vì tình trạng thuế đặc biệt của chúng khiến những trái phiếu an toàn trở thành món hàng nắm giữ đáng khao khát của các công ty, ví dụ những công ty bảo hiểm hơn là của các cá nhân. Những cái chất lượng kém hơn hầu như luôn chắc chắn sẽ dao động trong phạm vi rộng về mặt phần trăm, không khác mấy so với các cổ phiếu thường. Chúng tôi không thể đưa ra nhận xét có ích nào về chúng. Bản 16.2 ở trang 454 đưa ra một số thông tin về sự thay đổi giá của các trái phiếu ưu đãi, không chuyển đổi, cấp thấp hơn trong thời gian từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 12 năm 1970. Mức giảm trung bình là 17% so với 11,3% của chỉ số tổng hợp S&P của các cổ phiếu thường. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bình luận về chương 8. Hạnh phúc của những người muốn được nổi tiếng thì phụ thuộc vào người khác. Hạnh phúc của những người tìm kiếm niềm vui thì dao động cùng với các tâm trạng nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Còn hạnh phúc của người thông thái thì đến từ những hành động tự do của chính họ. Marcus Aurelius. Tiến sĩ Jenkins và Ngài Thị Trường. Chú thích: Tiến sĩ Jenkins là nhân vật đa nhân cách trong tác phẩm Trường hợp kỳ lạ của Tiến sĩ Jenkins và Ngài Hitch của nhà văn Anh Robert Louis Stevenson. Ở cùng một người, Tiến sĩ Jenkins hiển hiện vào ban ngày và Ngài Hitch hiển hiện vào ban đêm. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Trong phần lớn thời gian, thị trường đã định giá hầu hết các chứng khoán một cách khá chuẩn xác. Hàng triệu người mua và bán cò cưa về giá cả đã thực hiện khá tốt việc định giá các công ty, xét về trung bình. Nhưng đôi khi, mức giá không đúng. Thỉnh thoảng, nó còn rất sai. Và vào những lúc đó, bạn cần hiểu về hình ảnh ngày thị trường của Graham. Có lẽ là so sánh tuyệt vời nhất được tạo ra để giải thích cách mà các chứng khoán bị định giá nhầm. Chú thích: Xem đoạn văn của Graham ở trang 231 đến 233. Hết chú thích. Ngày thị trường lúc hưng phấn, lúc trầm cảm này không phải lúc nào cũng định giá một chứng khoán theo cách mà một nhà định giá hay một người mua tư nhân sẽ định giá một công ty. Ngược lại, khi mà chứng khoán đi lên, ông ta sẵn sàng trả nhiều hơn giá trị khách quan của chúng, và khi chúng đi xuống, ông ta sẽ loạn lên để vứt chúng đi với giá thấp hơn giá trị thực của chúng. Ngày thị trường còn tồn tại không? Ông ta còn bị lưỡng phần tính cách không? Dám cá là vẫn bị. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2000, chứng khoán của công ty Intomicorp đạt mức giá cao mới là 231,625 đô la vì chúng tham gia thị trường lần đầu vào tháng 6 năm 1998. Các cổ phần của công ty phần mềm tìm kiếm thông tin trên Internet này đã tăng giá gần 1.900%. Chỉ trong một vài tuần, kể từ tháng 12 năm 1999, chứng khoán này đã gần như tăng gấp 3 lần. Điều gì đang xảy ra ở công ty Intomi có thể khiến chứng khoán Intomi có giá đến như vậy? Câu trả lời có vẻ hiển nhiên: sự tăng trưởng nhanh bất thường. Trong 3 tháng tính đến tháng 12 năm 1999, Intomi đã bán được 36 triệu đô la tiền sản phẩm và dịch vụ, nhiều hơn cả những gì nó đã bán được trong cả một năm kết thúc vào tháng 12 năm 1998. Nếu Intomi có thể duy trì mức tăng trưởng của 12 tháng trước đó chỉ trong 5 năm tiếp theo, thì lợi nhuận của nó sẽ bùng nổ từ mức 36 triệu đô la một quý thành 5 tỷ đô la một tháng. Với mức tăng trưởng được mong đợi trong tương lai như vậy, chứng khoán này càng lên giá nhanh thì có vẻ như nó sẽ càng lên cao nữa. Nhưng trong mối tình điên cuồng của mình với chứng khoán của Intomi, ngày thị trường đã bỏ qua một điều gì đấy về công ty của nó. Công ty này đang mất tiền, rất nhiều tiền. Nó đã thua lỗ 6 triệu đô la trong quý gần đây nhất, 24 triệu đô la trong 12 tháng trước đó và 24 triệu trong năm trước đó. Trong cả cuộc đời của công ty, Intomi chưa bao giờ kiếm ra một đồng lợi nhuận nào. Thế mà vào ngày 17 tháng 3 năm 2000, ngày thị trường lại định giá công ty bé xíu này, tổng cộng là 25 tỷ đô la. Đúng vậy, tỷ đô la. Và rồi ngày thị trường rơi vào cơn trầm cảm bất ngờ như ác mộng. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2002, chỉ 2 năm rưỡi sau khi đạt 231,625 đô la một cổ phần, chứng khoán của Indomie đóng cửa với mức 25 xu, đánh sập mức giá thị trường tổng cộng là 25 tỷ đô la, xuống còn chưa đầy 40 triệu đô la. Công việc kinh doanh của Indomie đã tàn lụi. Hoàn toàn không phải. Trong 12 tháng trước đó, công ty đã thu được lợi nhuận là 113 triệu đô la. Vậy, điều gì đã thay đổi? Chỉ có tâm trạng của ngài thị trường thôi. Vào đầu năm 2000, các nhà đầu tư điên lên vì Internet đến nỗi định giá cổ phần của Indomie gấp 250 lần lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, bây giờ họ chỉ trả 0,35 lần lợi nhuận của nó thôi. Ngài thị trường đã biến hóa từ tiến sĩ Chakin thành ngài Hitch và đang đập phá dữ dội tất cả các chứng khoán đã chơi khăm ông. Nhưng sự bất hợp lý trong cơn thịnh nộ ban đêm của ngài thị trường cũng không hơn gì trạng thái phê hưng cảm của ông. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2002, công ty Yahoo Inc. thông báo là nó sẽ mua Indomie với giá 1,65 đô la một cổ phần. Mức giá đó là gần gấp 7 lần giá chứng khoán của Indomie vào ngày 30 tháng 9. Lịch sử sẽ chứng tỏ rằng Yahoo đã có một món hời. Khi ngày thị trường làm cho các chứng khoán rẻ đến như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi có những công ty bị mua hoàn toàn ngay dưới chân ông ta. Chú thích: như Raham đã nói đến trong một loạt bài báo kinh điển vào năm 1932, cuộc đại suy thoái đã khiến cổ phần của hàng tá các công ty giảm xuống dưới giá trị tiền mặt và những tài khoản thanh khoản khác của họ, khiến chúng khi chết có giá hơn là khi sống. Hết chú thích. Tự mình nghĩ cho mình. Bạn có sẵn sàng để một lão khùng rõ rành rành đến với bạn ít nhất 5 lần một tuần và bảo bạn rằng bạn nên có cùng cảm xúc với ông ta hay không? Bạn có bao giờ đồng ý vui sướng tột độ chỉ vì ông ta cảm thấy như vậy hay không? Hay buồn thảm chỉ vì ông ta nghĩ bạn nên như vậy? Tất nhiên là không rồi. Bạn sẽ cương quyết đòi quyền kiểm soát đời sống tâm lý của chính mình, dựa vào những trải nghiệm và niềm tin của bản thân. Nhưng trong cuộc sống tài chính của mình, hàng triệu người đã để cho ngài thị trường bảo họ phải có cảm xúc gì và phải làm gì, mặc cho một thực tế hiển nhiên là đôi khi ông ta có thể điên khùng cực độ. Và năm 1999, khi ngài thị trường đang rú lên sung sướng, các nhân viên người Mỹ đã đặt 8,6% tiền lương của mình vào các kế hoạch nghỉ hưu 401k của mình. Đến năm 2002, ngài thị trường đã tốn 3 năm nhét các chứng khoán vào túi rác và mức đóng góp trung bình vào quỹ 401k đã giảm gần 1/4, xuống còn 7%. Chú thích: thông cáo báo chí của Spectrum Group, các nhà tài trợ cho kế hoạch đã thua trong trận đánh nhằm ngăn cản sự tham gia giảm dần vào các kế hoạch đóng góp đã định, ngày 25 tháng 10 năm 2002. Hết chú thích. Các chứng khoán càng rẻ hơn, người ta lại càng ít háo hức mua chúng hơn, vì họ đang bắt chước ngài thị trường thay vì tự mình suy nghĩ. Bằng cách từ chối để ngài thị trường làm chủ bạn, bạn sẽ biến ông ta thành đệ tớ cho mình. Dù sao, kể cả lúc ông ta có vẻ đang phá hoại các giá trị, thì ông ta cũng đang tạo ra chúng ở những nơi khác. Vào năm 1999, chỉ số Skillshare 5000, thước đo lớn nhất của diễn biến kết quả thị trường chứng khoán Mỹ, đã tăng 23,8%, được thúc đẩy nhờ các chứng khoán công nghệ và truyền thông. Nhưng 3.743 chứng khoán trong số 7.234 chứng khoán trong chỉ số Skillshare đã giảm giá trị, ngay cả khi số trung bình vẫn tăng. Trong những chứng khoán công nghệ cao và truyền thông nóng hơn cả một cái nắp xe đua vào những buổi chiều tháng 8, thì hàng nghìn chứng khoán của các ngành kinh tế lâu đời lại đông cứng dưới bùn và trở nên mỗi lúc một rẻ hơn. Chứng khoán của CMGI, một lò ấp, tức công ty mẹ của những công ty Internet mới khởi nghiệp, đã tăng một cách đáng kinh ngạc là 939,9% vào năm 1991. Trong khi đó, Berkshire Hathaway, công ty mẹ mà qua đó người học trò vĩ đại nhất của Graham là Warren Buffett, đã sở hữu những công ty mạnh mẽ của các ngành kinh tế lâu đời như Coca-Cola, Gillette và Washington Sports Corp. đã giảm 24,9%. Chú thích: một vài tháng sau, vào ngày 10 tháng 3 năm 2000, chính cái ngày mà NASDAQ đạt mức cao kỷ lục của nó, chuyên gia kinh doanh trực tuyến James Raymer viết rằng anh ta đã liên tục bị hấp dẫn trong những ngày gần đây để bán tháo Berkshire Hathaway, một lời cá cược rằng chứng khoán của Buffett sẽ còn giảm nữa. Raymer đã tuyên bố rằng cổ phần của Berkshire đủ chính để đập. Cùng ngày hôm đó, nhà chiến lược thị trường Ralph Acampora của công ty Prudential Security đã hỏi: Norfolk Southern hay Cisco System? Bạn muốn mình ở đâu trong tương lai? Cisco, chiếc chìa khóa dẫn lên đường cao tốc Internet của tương lai, có vẻ như lấn át hoàn toàn Norfolk Southern, một phần của hệ thống đường sắt của quá khứ. Trong năm sau đó, Norfolk Southern tăng 35%, trong khi Cisco giảm 70%. Hết chú thích. Thế nhưng lúc đó, như nó vẫn thường làm, tự nhiên thị trường lại có một sự quay ngoắt về tâm lý. Hình 8.1 cho thấy ví dụ về cách mà những chứng khoán thối của năm 1999 đã biến thành những ngôi sao từ năm 2000 đến năm 2002. Sau đây là hình 8.1, từ những thứ hồi hám cho đến những ngôi sao. Nguồn từ Aronson and Johnson and Ostick, www.wilshire.com. Công ty Angelica, lĩnh vực kinh doanh, đồng phục công nghiệp. Tổng tỷ suất lợi nhuận năm 1999, âm 43,7, năm 2000, 1,8, năm 2001, 19,3, năm 2002, 94,1. Giá trị cuối cùng của $1,000 được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 1,328. Công ty Bonscorp, lĩnh vực kinh doanh, đóng gói bằng kim loại và nhựa. Tổng tỷ suất lợi nhuận năm 1999, âm 12,7, năm 2000, 19,2, năm 2001, 55,3, năm 2002, 46. Giá trị cuối cùng của $1,000 được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 2,359. Công ty Checker Fry in Restaurant, lĩnh vực kinh doanh, đồ ăn nhanh. Tổng tỷ suất lợi nhuận năm 1999, âm 45,5, năm 2000, 63,9, năm 2001, 66,2, năm 2002, 2,1. Giá trị cuối cùng của $1,000 được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 1,517. Công ty Family Dollar Store, lĩnh vực kinh doanh, bán lẻ hạ giá. Tổng tỷ suất lợi nhuận năm 1999, âm 25,1, năm 2000, 33, năm 2001, 41,1, năm 2002, 5. Giá trị cuối cùng của $1,000 được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 1,476. Công ty International Game Technology, lĩnh vực kinh doanh, thiết bị đánh bạc. Tổng tỷ suất lợi nhuận năm 1999, âm 16,3, năm 2000, 136,1, năm 2001, 42,3, năm 2002, 11,2. Giá trị cuối cùng của $1,000 được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 3,127. Công ty GB Hunt Transport Station, lĩnh vực kinh doanh, xe tải. Tổng tỷ suất lợi nhuận năm 1999, âm 39,1, năm 2000, 21,9, năm 2001, 38, năm 2002, 26,3. Giá trị cuối cùng của $1,000 được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 2,665. Công ty Josh A. Pancordia, lĩnh vực kinh doanh, quần áo. Tổng tỷ suất lợi nhuận năm 1999, âm 62,5, năm 2000, 50, năm 2001 57,1, năm 2002 201,6. Giá trị cuối cùng của 1.000 đô la được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 1453. Công ty Lockheed Martin, lĩnh vực kinh doanh, quốc phòng và vũ trụ, tổng tỷ suất lợi nhuận, năm 1999, âm 46,9, năm 2000, 58, năm 2001, 39, năm 2002, 24,7. Giá trị cuối cùng của 1.000 đô la được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 1453. Công ty Buyers One Import, lĩnh vực kinh doanh, nội thất gia đình, tổng tỷ suất lợi nhuận, năm 1999, âm 33,2, năm 2000, 63,9, năm 2001, 70,5, năm 2002, 10,3. Giá trị cuối cùng của 1.000 đô la được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999. 2059. Công ty UST Inc. lĩnh vực kinh doanh, thuốc lá hít. Tổng tỷ suất lợi nhuận, năm 1999, âm 23,5, năm 2000, 21,6, năm 2001, 32,2, năm 2002, 1. Giá trị cuối cùng của 1.000 đô la được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 1241. Công ty Wilshire Internet, chỉ số. Tổng tỷ suất lợi nhuận, năm 1999, 139,1, năm 2000, âm 55,5, năm 2001, âm 46, năm 2002, âm 45. Giá trị cuối cùng của 1.000 đô la được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 315. Chỉ số Wilshire 5000, tổng chỉ số thị trường chứng khoán. Tổng tỷ suất lợi nhuận, năm 1999, 23,8, năm 2000, âm 10,9, năm 2001, âm 11, năm 2002, 20,8. Giá trị cuối cùng của 1.000 đô la được đầu tư vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, 778. Còn đối với hai công ty mẹ đó, TMGI sau đó mất 96% vào năm 2000, thêm 70,9% nữa vào năm 2001 và còn mất 39,8% nữa vào năm 2002, tổng cộng mất 99,3%. Berkshire Hathaway tăng thêm 26,6% vào năm 2000 và 6,5% vào năm 2001, rồi mất một khoản nhỏ 3,8% vào năm 2002, tổng cộng tăng 30%. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu câu hỏi: bạn có thể đánh bại các chuyên gia trong chính trò chơi của họ không? Một trong những nhận định mạnh mẽ nhất của Graham là thế này: nhà đầu tư nào để mình bị giảm đạp hoặc lo lắng quá đáng vì những lần giảm giá thị trường một cách vô lý đối với những cổ phiếu của mình? Nhà đầu tư đó đang biến lợi thế cơ bản của anh ta thành bất lợi cơ bản một cách tai hại. Graham có ý gì khi nói lợi thế cơ bản? Ông muốn nói rằng nhà đầu tư cá nhân thông minh có toàn bộ sự tự do lựa chọn để theo hay không theo ngày thị trường. Bạn có thể có được niềm sung sướng của việc tự nghĩ cho mình. Chú thích: khi được hỏi rằng điều gì ngăn cản sự thành công của hầu hết các nhà đầu tư cá nhân, Graham đã đưa ra một câu trả lời chính xác. Nguyên nhân thất bại chính là họ chú ý quá nhiều vào những gì thị trường hiện đang làm. Hãy đọc Benjamin Graham, suy nghĩ về phân tích chứng khoán, ghi lại buổi thuyết giảng tại trường kinh doanh của Đại học Đông Bắc, bang Missouri, tháng 3 năm 1972, tạp chí Financial History, lịch sử tài chính, số 42, tháng 3 năm 1991, trang 8, hết chú thích. Tuy nhiên, nhà quản lý tiền tệ điển hình không có lựa chọn nào khác ngoài bắt chước từng hành động của ngài thị trường. Mua cao, bán thấp, dậm chân một cách gần như vô hồn theo những bước chân thất thường của ông ta. Đây là một trong những bất lợi mà những nhà quản lý quỹ tương hỗ và các nhà đầu tư chuyên nghiệp phải chịu. Với hàng tỷ đô la dưới quyền quản lý, họ phải hướng về những chứng khoán lớn nhất, những cái duy nhất mà họ có thể mua theo khối lượng triệu đô la mà họ cần để làm đầy danh mục đầu tư của mình. Do đó mà nhiều quỹ rốt cuộc sở hữu những chứng khoán khổng lồ giá cao. Các nhà đầu tư thường có xu hướng đổ thêm tiền mới vào các quỹ khi mà thị trường đi lên. Các nhà quản lý lại dùng tiền mới để mua thêm những chứng khoán mà họ đã sở hữu, đẩy giá lên các mức cao nguy hiểm hơn nữa. Nếu các nhà đầu tư vào quỹ đòi lại tiền khi thị trường giảm, các nhà quản lý có thể sẽ phải bán chứng khoán để trả tiền cho họ, cũng như khi các quỹ bị ép mua chứng khoán với những mức giá quá cao trong một thị trường đi lên, họ lại trở thành những người bị ép bán khi chứng khoán trở nên rẻ hơn. Nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư được thưởng thêm khi họ thắng thị trường, nên họ luôn bị ám ảnh với việc đo mức sinh lời của mình theo thang điểm chuẩn, kiểu như chỉ số S&P 500. Nếu một công ty được đưa vào một chỉ số, hàng trăm quỹ sẽ mua nó theo bản năng. Nếu họ không mua và chứng khoán đó lại hoạt động tốt, thì nhà quản lý có vẻ ngốc. Ngược lại, nếu họ mua nó và nó hoạt động kém, thì sẽ không ai trách họ cả. Ngày càng nhiều nhà quản lý quỹ bị trông đợi phải chuyên môn hóa, như trong ngành y, bác sĩ đa khoa phải nhường chỗ cho bác sĩ dị ứng nhi khoa và bác sĩ tai mũi họng lão khoa. Những nhà quản lý quỹ chỉ được mua những khoản chứng khoán tăng trưởng nhỏ, hoặc những chứng khoán giá trị cỡ trung, hoặc không được mua gì ngoài những chứng khoán hỗn hợp lớn. Chú thích, không cần biết những khái niệm có ý nghĩa gì hay phải có nghĩa gì. Trong khi ngoài công chúng, những phân loại này rất được coi trọng, thì khi nói riêng với nhau, hầu hết những người trong giới đầu tư coi thường những khái niệm này và gắn chúng với những câu đùa, chẳng buồn cười tí nào. Hết chú thích. Nếu một công ty trở nên quá lớn hoặc quá nhỏ, hoặc quá rẻ, hoặc hơi quá đắt, thì quỹ phải bán chúng, cho dù nhà quản lý thích chứng khoán đó. Vậy nên không có lý do gì mà bạn không thể làm tốt bằng những người chuyên nghiệp. Những gì bạn không thể làm, cho dù các bậc thông thái nói rằng bạn có thể, là thắng những người chuyên nghiệp trong chính trò chơi của họ. Những người chuyên nghiệp còn không thắng nổi trò chơi của chính mình kia mà. Tại sao bạn lại muốn chơi trò đầu cơ chứ? Nếu bạn làm theo luật của họ, bạn sẽ thua vì bạn sẽ trở thành nô lệ của ngày thị trường, cũng như những người chuyên nghiệp mà thôi. Ngược lại, hãy nhận ra rằng, đầu tư thông minh là kiểm soát những gì có thể kiểm soát được. Bạn không thể kiểm soát được những thứ như liệu các chứng khoán hay quỹ mà bạn mua có thể vượt hơn thị trường chung hôm nay, tháng này hay năm nay không. Trong thời gian ngắn, các tỷ suất lợi nhuận của bạn sẽ luôn là con tin của ngài thị trường và tính đồng bóng của ông ta. Nhưng bạn có thể kiểm soát chi phí môi giới của mình bằng cách kinh doanh ít lần, một cách bình tĩnh và rẻ tiền. Chi phí sở hữu của mình bằng cách từ chối mua các quỹ tương hỗ có chi phí hàng năm quá cao. Những kỳ vọng của mình bằng đầu óc thực tế chứ không phải ảo tưởng để dự báo tỷ suất lợi nhuận của mình. Chú thích, hãy đọc bài báo tuyệt hay của Walter Ufferay, hãy giữ cho điều đó là hiện thực. Money, tháng 2 năm 2002, trang 53-56, hết chú thích. Rủi ro cho mình. Bằng cách quyết định đặt bao nhiêu tài sản của mình vào trong thị trường chứng khoán, bằng cách đa dạng hóa và tái cân đối. Hóa đơn tiền thuế của mình bằng cách giữ các chứng khoán trong ít nhất 1 năm và khi có thể ít nhất trong 5 năm để giảm thuế lãi vốn của bạn. Và hơn cả là hành vi của bản thân. Nếu bạn xem kênh truyền hình tài chính hoặc đọc hầu hết các chuyên mục thị trường, bạn sẽ nghĩ rằng đầu tư là một dạng thể thao hay chiến tranh hoặc cuộc đấu tranh để sống sót trong một nơi hoang dã nguy hiểm. Nhưng đầu tư không phải là việc thắng những người khác trong trò chơi của họ, Nó là việc kiểm soát mình trong chính trò chơi của mình. Thách thức đối với nhà đầu tư thông minh không phải là tìm ra những chứng khoán sẽ đi lên nhiều nhất và xuống ít nhất, mà là ngăn mình trở thành kẻ thù lớn nhất của bản thân, ngăn khỏi việc mua cao chỉ vì nghe thị trường bảo mua đi và bán thấp chỉ vì nghe thị trường bảo bán đi. Nếu thời gian đầu tư của bạn còn dài, ít nhất 25 hoặc 30 năm, thì chỉ có một phương pháp sáng suốt: mua hàng tháng một cách tự động và bất cứ lúc nào bạn có thể bỏ tiền ra. Lựa chọn tốt nhất cho việc sở hữu suốt đời này là một quỹ chỉ số thị trường chứng khoán, chỉ bán khi bạn cần tiền để tăng tinh thần. Hãy lấy ra và ký hợp đồng người sở hữu đầu tư mà bạn có thể thấy ở trang 254. Để là một nhà đầu tư thông minh, bạn cũng phải từ chối việc đánh giá thành công tài chính của mình theo những gì mà một đống người lạ đang làm. Bạn sẽ chẳng nghèo hơn một xu nếu có người ở Dubuque hay Dallas hay Denver thắng được chỉ số S&P 500 mà bạn thì không. Chẳng có bia mộ của ai ghi chữ anh ta đã thắng thị trường cả. Một lần tôi phỏng vấn một nhóm người đã nghỉ hưu ở Boca Raton, một trong những khu vực dành cho người nghỉ hưu giàu có nhất ở bang Florida. Tôi hỏi những người này, hầu hết là những người khoảng 70 tuổi trở lên, là họ đã từng thắng được thị trường trong cuộc đời đầu tư của mình chưa? Có người bảo có người bảo không. Hầu hết là không đoán chắc. Rồi một ông bảo, ai quan tâm làm gì cơ chứ? Tôi chỉ biết là những đầu tư của tôi đã kiếm đủ để tôi được vào Boca. Còn có thể có câu trả lời nào hoàn hảo hơn không? Xét cho cùng, mục đích chính của việc đầu tư không phải là kiếm tiền nhiều hơn trung bình, mà là kiếm đủ tiền để phục vụ nhu cầu của mình. Cách tốt nhất để đo sự thành công đầu tư của mình không phải là xem bạn có thắng thị trường hay không, mà là bạn đã thực hiện được một kế hoạch tài chính và kỷ luật về hành vi có thể đưa bạn đến nơi cần đến chưa. Cuối cùng thì điều quan trọng không phải là bạn vượt qua vạch đích trước mọi người, mà chỉ cần chắc chắn bạn vượt qua được nó. Tiền và não của bạn. Thế thì tại sao các nhà đầu tư lại thấy ngày thị trường hấp dẫn như vậy? Hóa ra có vẻ là não của chúng ta đã được lập trình sẵn để đưa chúng ta vào các rắc rối đầu tư. Con người là những động vật được tạo ra để tìm kiếm. Các nhà tâm lý cho thấy rằng, nếu bạn đưa cho một người một dãy số ngẫu nhiên và bảo họ là nó không có quy luật, không thể đoán trước, họ vẫn cố đoán xem tiếp theo sẽ là số gì. Tương tự như vậy, chúng ta biết rằng lần tung xúc sắc tiếp theo sẽ là số 7. Một cầu thủ bóng chày đã đánh cú ghi điểm, loạt số trúng thưởng xổ số tiếp theo sẽ là 4, 27, 9, 16, 42, 10. Và chứng khoán nóng này sẽ là Microsoft tiếp theo. Nghiên cứu đột phá mới trong khoa thần kinh học cho thấy, não của chúng ta được thiết kế để tìm ra các xu hướng, kể cả khi chúng không tồn tại. Sau khi một sự kiện xảy ra, chỉ 2 hoặc 3 lần liên tiếp, có những vùng trong não bộ con người, tên là hồi đai trước và nhân áp ngoài, sẽ tự động trông đợi việc nó sẽ còn xảy ra nữa. Nếu nó lặp lại thật, một hóa chất học tự nhiên là dopamine được tiết ra làm ngập não bạn với một niềm thích thú nhẹ nhàng. Do đó, nếu một chứng khoán cứ tiếp tục đi lên một vài lần liên tiếp, thì bạn sẽ theo phản ứng mà trong mong nó tiếp tục đi lên. Và hóa học trong não bạn thay đổi khi mà chứng khoán đi lên, khiến bạn có sự phấn khích tự nhiên. Do đó, bạn trở nên nghiện chính những dự đoán của mình. Nhưng khi chứng khoán giảm giá, sự thua lỗ tài chính đó khởi động hành nhân não của bạn, là phần não xử lý nỗi sợ hãi và lo lắng và tạo ra phản ứng đánh hay chạy thường thấy ở tất cả những động vật khi bị dồn vào chân tường. Nó cũng giống như khi bạn không thể giữ được nhịp tim của mình khi chuông báo cháy kêu, cũng giống như bạn không thể tránh khỏi việc giật mình khi một con rắn đu chuông bò vào con đường leo núi của bạn. Bạn không thể không cảm thấy lo sợ khi mà giá chứng khoán sụt giảm. Chú thích: khoa thần kinh học về việc đầu tư được khám phá trong bài báo của Jason Quay, Bạn có bị ràng buộc vào của cải. Money, tháng 10 năm 2002, trang 74 đến 83. Cũng có tại trang money.cnn.com. Hãy đọc thêm Jason Quay, Khó khăn với con người. Money, tháng 10 năm 2000, trang 67-70. Hết chú thích. Trên thực tế, các nhà tâm lý học xuất chúng Daniel Kahneman và Amos Tversky đã cho thấy sự đau đớn của việc thua lỗ tài chính mạnh gấp 2 lần niềm vui của một khoản lợi nhuận tương đương. Kiếm được 1.000 đô la trên một chứng khoán thì sẽ rất tuyệt vời, nhưng mất 1.000 đô la sẽ tạo ra một đòn tâm lý mạnh gấp đôi. Việc mất tiền đau đớn đối với nhiều người đến nỗi họ kinh sợ với khả năng mất thêm nữa. Đã bán tháo tại mức gần đáy hoặc từ chối việc mua thêm. Điều đó giúp giải thích vì sao chúng ta cứ tập trung vào biên độ tuyệt đối của sự giảm giá thị trường, mà quên đặt sự mất mát đó vào mức tỷ lệ tương đối. Thế cho nên, nếu một phóng viên truyền hình kêu lên, thị trường đang sụt giảm, chỉ số Dow giảm 100 điểm, thì hầu hết người ta sẽ rùng mình. Nhưng với mức hiện tại của chỉ số Dow tại 8.000 điểm, thì đó là mức giảm 1,2%. Giờ bạn hãy nghĩ xem, sẽ ngớ ngẩn đến mức nào nếu người dự báo thời tiết trên truyền hình thét lên, nhiệt độ đang sụt giảm, nó đã giảm từ 27 độ xuống còn 26 độ. Đó cũng là giảm 1,2%. Khi bạn quên xem xét giá thị trường theo tỷ lệ phần trăm, thì bạn sẽ quá dễ dàng hoảng loạn trước những thay đổi nhỏ. Nếu bạn còn nhiều thập kỷ đầu tư trước mắt mình, thì bạn có một cách khác dễ hơn để hình dung các tin tức tài chính. Hãy xem phần đóng khung sau đây. Bạn có thể dùng được. Chứng khoán đang sụp đổ nên bạn bật tivi lên để xem tin tức thị trường mới nhất. Nhưng thay vì xem kênh CNBC hay CNN, hãy tưởng tượng rằng bạn có thể bắt sóng kênh truyền hình tài chính Benjamin Graham, Benjamin Graham Financial Network. Trên kênh truyền hình tài chính Benjamin Graham, âm thanh không phải là tiếng chuông đóng cửa thị trường chua chát. Hình ảnh không phóng vào những nhà môi giới chạy lăng quăng quanh sàn giao dịch như lũ chuột tức giận. Kênh truyền hình tài chính Benjamin Graham cũng không chiếu hình ảnh các nhà đầu tư đứng yên há hốc trên đường, trong khi những mũi tên màu đỏ băng qua các ký hiệu băng hình chứng khoán điện tử. Thay vào đó, hình ảnh trên TV của bạn là mặt tiền của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, được trang trí bằng một chiếc băng rôn to đùng. Giảm giá. Giảm 50%. Nhạc giới thiệu là nhóm Testament Turner Override, hát một vài nốt của một bài hát của họ đã từng một thời khuấy đảo. You aren't seeing nothing, yes, bạn chưa nhìn thấy gì đâu. Rồi người đưa tin chính thông báo một cách vui vẻ. Chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn nữa vào ngày hôm nay khi mà chỉ số Dow giảm thêm 2,5% nữa với khối lượng lớn. Ngày thứ tư liên tiếp mà chứng khoán đã rẽ đi, những nhà đầu tư vào chứng khoán công nghệ còn thuận lợi hơn khi mà các công ty hàng đầu như Microsoft mất gần 5% trong ngày, khiến chúng còn dễ mua hơn nữa. Điều này đứng vào hàng trên cùng của những tin tốt lành của năm vừa qua khi mà chứng khoán đã mất đi 50% rồi. Đặt chúng vào các mức giá hời chưa từng có trong nhiều năm và một số nhà phân tích nổi tiếng đang lạc quan rằng các mức giá còn có thể giảm nữa trong những tuần và tháng sắp đến. Phần tin tức chuyển sang cho nhà phân tích thị trường Ignas Anderson của công ty Ketchum & Skinner trên phố Wall. Ông nói, dự báo của tôi là chứng khoán sẽ còn giảm 15% nữa vào tháng 6. Tôi lạc quan một cách thận trọng vì nếu mọi thứ đều tốt, chứng khoán còn có thể mất thêm 25%, có khi là hơn nữa. Ta hãy hy vọng Ignas Anderson nói đúng. Người đưa tin vui vẻ nói. Giá chứng khoán giảm là tin tức tuyệt vời đối với bất cứ nhà đầu tư nào có thời gian đầu tư còn rất dài. Và giờ chúng tôi sẽ chuyển sang cho Qualywood với một dự báo thời tiết chính xác đặc biệt. Vào cuối những năm 1990, nhiều người cảm thấy rằng họ đang nằm trong bóng tối, trừ phi họ kiểm tra giá của những chứng khoán của mình vài lần một ngày. Nhưng như Graham nói, nhà đầu tư điển hình sẽ tốt hơn nếu các chứng khoán của anh ta hoàn toàn không có thị trường để báo giá, vì khi đó anh ta sẽ được miễn trừ khỏi sự đau đớn tâm lý gây ra bởi lỗi lầm trong đánh giá của người khác. Nếu sau khi kiểm tra danh mục đầu tư của mình lúc 1 giờ 24 phút buổi chiều, bạn lại cảm thấy mình cần phải kiểm tra lại vào lúc 1 giờ 37 phút chiều, thì hãy tự hỏi mình những câu hỏi này. Tôi có gọi điện cho nhân viên môi giới của mình để hỏi giá thị trường của nhà mình vào 1 giờ 24 phút chiều không? Tôi có gọi lại vào 1 giờ 37 phút chiều không? Nếu có, thì giá liệu có thay đổi không? Nếu nó có thay đổi, thì tôi có chạy đi ngay để bán nhà mình không? Bằng cách không kiểm tra hoặc thậm chí là không biết giá nhà của tôi từng phút một, tôi có thể ngăn giá trị của nó tăng lên sau một thời gian không? Chú thích, cũng đáng hỏi thêm là bạn có thoải mái sống trong nhà mình không nếu giá thị trường của nó được thông báo đến từng xu một mỗi ngày trên báo và tivi? Hết chú thích. Câu trả lời duy nhất có thể của những câu hỏi này là tất nhiên là không. Và bạn cũng nên coi danh mục đầu tư của mình như vậy. Trong khoảng thời gian đầu tư dài 10, 20 hay 30 năm, những lời suối bẫy hàng ngày của ngày thị trường sẽ không còn quan trọng nữa. Dù sao với những người còn đầu tư trong nhiều năm nữa, giá chứng khoán giảm là tin tốt, không phải xấu, vì chúng giúp bạn mua nhiều hơn với ít tiền hơn. Chứng khoán giảm càng nhiều và càng lâu, và bạn càng mua chúng đều đặn hơn khi chúng giảm, thì cuối cùng bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn giữ vững tới cuối. Thay vì sợ một thị trường giá xuống, bạn hãy đón nhận nó. Nhà đầu tư thông minh phải hoàn toàn thoải mái khi sở hữu một chứng khoán hay quỹ tương hỗ, kể cả nếu thị trường không cung cấp giá hàng ngày trong 10 năm nữa. Chú thích. Trong một loạt các thí nghiệm ấn tượng vào cuối những năm 1980, một nhà tâm lý học của trường đại học Columbia và Harvard là Paul Aronson cho thấy rằng những người đầu tư vào cập nhật kinh tức liên tục về chứng khoán của mình kiếm chỉ được bằng một nửa số lợi nhuận của những nhà đầu tư không có chút tin tức nào. Xem Jason Quay, Here How to Use the News and Turn Out the Noise. Money, tháng 7 năm 1998, trang 63-64. Hết chú thích. Nghịch lý thai, bạn sẽ kiểm soát bản thân tốt hơn nhiều. Nhà thần kinh học Antonio Damasio giải thích. Nếu bạn nhận ra rằng biết bao thứ mình không kiểm soát được, bằng cách thừa nhận xu hướng sinh học của mình là mua cao và bán thấp, bạn có thể chấp nhận nhu cầu dùng cách bình quân chi phí đô la, tái cân đối và ký một hợp đồng đầu tư. Bằng cách đặt phần lớn danh mục đầu tư của bạn dưới dạng tự động, bạn có thể chống lại việc nghiện các dự báo, tập trung vào những mục đích tài chính dài hạn và bỏ qua những dao động tâm lý của ngày thị trường. Khi ngày thị trường cho bạn nhanh, hãy làm nước chanh. Mặc dù Graham dạy bạn nên mua khi ngày thị trường đang hét bán, có một ngoại lệ mà nhà đầu tư thông minh cần phải hiểu. Bán trong một thị trường giá xuống có thể là hợp lý nếu nó tạo ra một khoản lợi bất ngờ về thuế. Luật thuế thu nhập nội địa Hoa Kỳ cho phép bạn dùng những thua lỗ đã hiện thực quá. Bất cứ sự giảm giá trị nào mà bạn tạo ra do bán cổ phiếu của mình để bù tới 3.000 đô la vào thu nhập thông thường. Chú thích. Luật thuế liên bang có sửa đổi thường xuyên. Ví dụ, về chứng khoán của Coca-Cola đưa ra ở đây đúng với Bộ Luật Thuế Hoa Kỳ vào đầu năm 2003. Hết chú thích. Hãy cho rằng bạn mua 200 cổ phiếu Coca-Cola vào tháng 1 năm 2000 với giá 60 đô la một cổ phiếu. Tổng lượng đầu tư sẽ là 12.000 đô la. Tới cuối năm 2002, chứng khoán này giảm xuống còn 44 đô la một cổ phiếu, tức 8.800 đô la cho lô của bạn, khoản thua lỗ là 3.200 đô la. bạn có thể làm điều mà hầu hết mọi người đều làm, hoặc kêu than về thua lỗ của mình, hoặc quét nó xuống dưới chiếu và làm như thế nó chưa từng xảy ra. Hoặc bạn có thể nắm lấy quyền kiểm soát. Trước khi kết thúc năm 2002, bạn có thể bán hết những cổ phiếu Coca-Cola của mình, chốt lại $3,200 tiền lỗ đó. Rồi sau 31 ngày, theo luật của IRS, bạn sẽ lại mua 200 cổ phiếu của Coca-Cola. Kết quả, bạn sẽ có thể giảm thu nhập chịu thuế của mình một khoản là $3,000 vào năm 2002. Và bạn có thể sử dụng khoản lỗ $200 còn lại để bù vào thu nhập năm 2003. Và tốt hơn nữa, bạn sẽ vẫn sở hữu cổ phiếu một công ty mà bạn tin tưởng vào tương lai của nó. Nhưng giờ đây bạn sở hữu nó với giá rẻ hơn gần 1/3 so với lúc bạn trả lần đầu. Chú thích: ví dụ này giả thiết nhà đầu tư không hiện thực hóa lại vốn vào năm 2002 và không tái đầu tư bất cứ cổ tức Coca nào. Việc hoán đổi thuế không được coi nhẹ, vì chúng có thể dễ dàng bị xử lý nhầm. Trước khi thực hiện việc hoán đổi thuế, hãy đọc thông báo số 550 của IRS. Một hướng dẫn tốt về việc quản lý thuế đầu tư của bạn là cuốn sách của Robert Gordon và James Brunson, One Trick Series for Tax Efficient Investing. Những bí mật của phố Wall về đầu tư có hiệu quả về mặt thuế. Lumberjack, Princeton, New Jersey, năm 2001. Cuối cùng, trước khi bạn bóp cò, hãy tham khảo một số nhà cố vấn thuế chuyên nghiệp. Hết chú thích. Khi có chú Sam bù vào các thua lỗ của mình, có thể hợp lý khi bạn bán và chốt thua lỗ lại. Nếu chú Sam muốn làm cho ngày thị trường trông có vẻ hợp lý khi so sánh, việc gì chúng ta phải phàn nàn cơ chứ? Hợp đồng của chủ đầu tư. Tôi, khoảng trống. Xin ghi rõ ở đây là tôi là một nhà đầu tư muốn tích lũy sự giàu có cho nhiều năm trong tương lai. Tôi biết là sẽ có nhiều lúc tôi cảm thấy bị lôi cuốn để đầu tư vào những cổ phiếu hay trái phiếu, vì chúng đã hoặc sắp tăng giá, và có lúc khác tôi sẽ muốn bán những đầu tư của mình vì chúng đã hoặc sắp đi xuống. Tôi tuyên bố ở đây rằng tôi từ chối để một đám người lạ ra quyết định tài chính thay cho mình. Tôi còn ra thêm một cam kết nghiêm túc nữa rằng tôi sẽ không bao giờ đầu tư vì thị trường đi lên và không bao giờ bán vì nó đi xuống. Thay vào đó, tôi sẽ đầu tư khoảng trống đô la một tháng trong mỗi tháng bằng một kế hoạch đầu tư tự động hoặc một chương trình bình quân chi phí đô la thông qua những quỹ tương hỗ hoặc danh mục đầu tư đa dạng hóa sao. Ba gạch đầu dòng. Tôi cũng sẽ đầu tư thêm khi tôi có khả năng bỏ tiền ra và có thể chịu được khi mất nó trong ngắn hạn. Tôi tuyên bố ở đây rằng tôi sẽ giữ những đầu tư này liên tục tới ngày này, ít nhất 10 năm sau hợp đồng này. Ngày, tháng, năm. Những ngoại lệ được cho phép trong các điều kiện của hợp đồng này là nhu cầu đột xuất, cấp bách, có tiền mặt, như một ca cấp cứu khẩn cấp hay mất việc, hoặc một khoản chi phí đã dự liệu trước như việc thanh toán tiền mua nhà trả dần hay tiền học phí. Tôi, bằng cách ký tên ở dưới đây, tuyên bố mục đích của mình không chỉ là tuân theo những điều khoản trong hợp đồng này, mà còn đọc lại văn bản này mỗi khi tôi thấy bị lôi cuốn để bán bất kỳ đầu tư nào của mình. Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi nó được ký với ít nhất một người làm chứng và phải được giữ ở một nơi an toàn có thể tiếp cận dễ dàng để tham khảo trong tương lai. Ký tên, người làm chứng, ngày. Như vậy là bản hợp đồng của chủ đầu tư vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 8. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe chương 9, đầu tư vào các quỹ đầu tư.